Dũng khí vật này kỳ thực cùng thực lực không quan hệ. Thất phu giận dữ. Còn máu tươi năm thước. Có thể mạnh mẽ như tiên vương. Nhưng cũng có ủy khuất cầu toàn. Cúi đầu tự vệ thời điểm. Lăng Hàn mang theo thành đảo. Phó viên giết trở về. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng liền đẩy U Xương Tiên Vương bảy tòa doanh địa. Lúc này mới bằng lòng dừng lại nghỉ chỉnh. Thành đảo. Phó viên tự nhiên là làm lính hầu phần. Hầu như bao lắm hết thảy khổ hoạt. Chỉ sợ làm cho Lăng Hàn không hài lòng. Cho là hắn nhóm còn cùng U Xương Tiên Vương vương vẫn không dứt được. Có bất trung chi tấm. Lăng Hàn tạm thời đình chỉ đẩy tháp hành động. Bởi vì hắn nhóm chiếm cứ doanh địa đã vượt qua cửa tòa. Nhiều cũng vô ích. Còn nếu là lại hướng thọc sâu phương hướng đánh đi xuống. Khoảng cách U Xương Tiên Vương phổ cận. Hiện tại tuy là làm cho cái này vị Tiên Vương rất đau. Nhưng còn không có đau đến nguồn gốc lên. Nhưng nếu là đánh đối phương chỉ còn hạ 2-3 tòa doanh trại nói. Vậy hắn nhất định phải không quan tâm. Tự thân giết trở về. Cái này không dễ làm. Dù sao, Lăng Hàn bây giờ sinh mệnh lũy thừa khoảng cách 8.000 điểm vẫn còn có chút khoảng cách. Hơn nữa, hiện tại mọi người cũng đúng là cần thời gian tiến hành tu chỉnh. Bị Lăng Hàn kích thích. Hỏa phù dung. Kỳ vô danh. Vũ Hoàng bọn họ đều có đột phá tiên vương dự định. Bên trong cơ thể của bọn họ tiên trùng dấu vết đã tới gần hoàn mỹ. Cái này hoàn mỹ đương nhiên là theo bọn họ tự thân góc độ xuất phát. Giới hạn trong tư chất. Kiến thức. Mỗi người cho là hoàn mỹ đương nhiên cũng có thể chênh lệch rất lớn. Lăng Hàn tắc thì là trước vững chắc cảnh giới. Nhưng sau còn muốn rèn đúc tiên ma kiếm là thật đang tiên khí. Lại đem thể thuật tăng lên. Như vậy, hắn tự tin gặp phải tam trọng thiên tiên vương cũng có thể một trận chiến. Thậm chí ở tử quang áp chế tình huống xuống. Liền tam trọng thiên tột cùng tiên vương đều không phải của hắn đối thủ. Bởi vì hắn thể thuật không chịu tử quang ảnh hưởng. Cái này là hoàn toàn thuộc về chính hắn lực lượng. Không cần đi điều động quy tắc. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Một năm, mười năm. Thời gian như bay. Lăng Hàn đoàn người đều ở đây toàn lực tu luyện. Bọn họ tự biết mình. Bây giờ còn không đủ tư cách sát tiến trong phế tích tâm đi. Trước hết đem thực lực tăng lên. 90 năm về sau. Lăng Hàn cuối cùng hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Cũng tu đến nhất trọng thiên trung kỳ. Chiến lực lại có rất lớn đề thăng. Hắn bắt đầu rèn đúc tiên ma kiếm. Thái chủ vô cực thể phát động. Người khác chỉ vượt qua một ngày. Hắn cũng là 1.000 ngày. Tiên ma kiếm phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng viên phù văn hình thành. Tản ra không cách nào hình dung khí phách. Hiện tại. Lăng Hàn căn bản không cần rót lực. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tiên ma kiếm sẽ chủ động sát phạt. Uy lực vô cùng. Bởi vì nó rất sắc bén. Bản thân lại kiên cố không phá vỡ nổi. Chính là tam trọng thiên tiên vương cũng không dám tiếp xúc kỳ phong mang. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười. Bằng vào lấy tiên ma kiếm hắn liền cùng tam trọng thiên tiên vương có một trận chiến vốn liếng. Bất quá. Cậy vào ngoại vật từ trước đến nay không phải của hắn tập quán. Dù cho tiên ma kiếm liền là chính bản thân hắn từng bước đề thăng tới tiên kim. Lại trú thành tiên khí. Bản thân cường đại mới thật sự là cường đại. Đây là hắn chưa từng có quên qua. Hắn bắt đầu tu thể thuật. Tay cầm vị diện quyển trục. Hắn vận chuyển ngõa lý mô hình. Thần bí công thức không ngừng mà xẹt qua đầu óc của hắn. Hắn rút ra lấy vị diện trong quyển trục năng lượng. Oanh! Chí cao vô thượng lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhưng vẫn như cũ không pháp bị hắn nắm giữ. Chỉ là đang lưu chuyển trong quá trình. Bắp thịt của hắn. Đầu khớp xương. kinh mạch đều được rèn luyện. Oanh! Thiên kiếp lại là sắp thành chưa thành. Tư tử năng lượng chính là nguyên thế giới bản chất nhất lực lượng. Lý luận trên chỉ có thiên tôn mới có thể vận dụng. Mà thiên tôn xuất thế sẽ bị thiên địa nhằm vào. Lăng Hàn hiện tại vận dụng tư tử năng lượng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có thiên kiếp muốn hình thành. Đưa hắn oanh sát. Lăng Hàn du tẩu ở nguy hiểm bên viện, không ngừng mà đề thăng cùng với chính mình thực lực. Nhưng dạo bước tiến lên tiên vương chi về sau. Mỗi một bước vượt qua đều là quá lớn. Cũng quá chậm. Lại là 100 năm quá khứ. Lăng Hàn vẫn không thể nào đem thể thuật đề thăng tới cảnh giới hạn mức cao nhất. Vẫn như cũ còn có thể lại hướng nâng lên. Mà lúc Hỏa Phù Dung, Kỳ Vô Danh, Nữ Hoàng mấy người cũng dồn dập đột phá tiên vương. Thực lực chiếm được cực đại đề thăng. Đáng sợ nhất chính là Hỏa Phù Dung. Tuy là vừa mới nhảy vào nhất trọng thiên, lại đủ để cùng Lăng Hàn đánh ngang tay. Vạn cổ đệ nhất tiên thực sự là xứng đáng cái tên. Đương nhiên đây là Lăng Hàn ở không có dùng tiên ma kiếm cùng thể thuật tình huống xuống. Mà sự thực lên, quy tắc chỉ là đi thông thiên tôn đường công cụ. Đến rồi thiên tôn bước này, vận chuyển nhưng là nguyên thế giới bản chất lực lượng. Ở bất kỳ một cách nào vị diện đều là thông dụng. Một bước thiên tôn ngoại trừ, có thể quy tắc bất đồng. Tiên vực cửu trọng thiên tiên vương chạy đi gì vực đó chính là đống cặn bã. Lăng Hàn đã trước giờ tiếp xúc nguyên thế giới bản chất lực lượng. Ở nơi này điểm trên cũng không biết siêu vượt Hỏa Phù Dung nhiều thiếu. Cái này hắn nhóm đạt được cửu trọng thiên đỉnh phong. Bắt đầu hướng thiên tôn vị tiến phát thời điểm. Lăng Hàn ưu thế sẽ hoàn toàn thả ra ngoài. Bỏ rơi Hỏa Phù Dung không biết nhiều thiếu thân vị. Kỷ Vô Danh vẫn như cũ cắn chặt Lăng Hàn, như đánh nhau cùng cấp, hắn cũng không kém với Lăng Hàn. Vẫn là câu nói kia, Lăng Hàn không dùng tới thể thuật, tiên ma kiếm tình huống xuống. Mọi người cũng không gấp xuất phát, mà là nên vững chắc cảnh giới, nên đề thăng chính mình tiếp tục đề thăng. Thành Đào, phó viên chứng kiến Lăng Hàn mấy người lúc tỉ thí, tâm lý cái kia một xíu không cam lòng sớm tan thành mây khói. Tất cả đều là biến thái. Có khoa trương như vậy sao, vừa mới thành tựu tiên vương là hắn Mã Đức so với hắn nhóm mạnh hơn còn có thiên lý sao? Nữ Hoàng, Hổ Nu, Vũ Hoàng cũng bước vào tiên vương. Nhưng so với việc Kỷ Vô Danh cùng Hỏa Phù Dung hai cái này yêu nghiệt, bọn họ hay là muốn khiêm tốn sắc một ít. Nhưng chỉ là khiêm tốn sắc một ít, chênh lệch cũng không lớn. Này lúc khoảng cách vạn năm kỳ hạn vừa vặn còn có 500 năm. Mọi người nhất thương lượng, quyết định lại nghỉ toàn bộ 100 năm. Làm cho tất cả mọi người cảnh giới vững chắc chi về sau. Lại hướng lấy trong phế tích tâm xuất phát. Từ phía trước phản hồi về tới tin tức xem. Hiện nay các lộ thế lực vẫn như cũ không có thể đánh hạ nhất sau một nhóm kiến trúc. Chiến sự không gì sánh được rằng co. Cho nên không vội. Lăng Hàn tiếp tục tăng lên thể thuật. Tuy là vị diện quyển trục là có thể làm cho một cái phàm nhân thành tựu thiên tôn. Bên trong tất nhiên ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Thế nhưng bị hắn như thế không ngừng rút ra. Hơn nữa rất nhiều kỳ thực đều là lãng phí. Vẹn vẹn chỉ là trong cơ thể hắn dạo qua một vòng liền tiêu tán hồi quy thiên địa. Điều này có thể duy trì đến hắn dạo bước tiến lên cửu trọng thiên sao. Không biết siêu cao đẳng vị diện có hay không vị diện quyển trục. Ấm lý thuyết. Cái này vị diện đang bị cuồng loạn công kích, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Sẽ phải có ý thức nguy cơ, sáng tạo ra càng nhiều hơn thiên tôn đến, nói không chừng sẽ có vị diện quyển trục đại phái tiến. Đến lúc đó rồi hãy nói. Hắn tiếp tục rút ra vị diện quyển trục lực lượng để thăng hắn thể thuật. Dù cho hắn cho mình ra trì thời gian lưu ra túc, có thể tiến cảnh vẫn như cũ thong thả. Sợ rằng thật muốn 100 năm chi sau mới có thể đạt được cực hạn. Nhưng thật chậm sao? Đây chính là S, Dơ, Bạ, Cả, Lơ, Tiên Vương. Một cái kỷ nguyên tăng lên một giai cũng không tính là chậm. Hắn chỉ tốn mấy trăm năm. Toán trên thời gian lưu gia tốc cũng mới vài chục vạn năm. Cái này làm cho thể thuật có thể ngang hàng nhị trọng thiên. Thậm chí tam trọng thiên tiên vương. Đây là kinh khủng dường nào sự tình. Chớp mắt một cái, 100 năm liền đi qua. So với việc đột phá thời điểm. Thực lực của mỗi người đều có đột nhiên tăng mạnh một dạng tiến bộ. Chủ yếu là mùi thơm lạ lùng dị quang tốt chỗ quá lớn. Làm cho bọn họ nhanh chóng vững chắc cảnh giới. Cũng còn có tiến bộ rõ ràng. Chương 2482. Chịu đòn nhận tội nếu như nói. Mấy trăm năm trước Lăng Hàn đoàn người mới vừa tiến vào nơi đây. Còn chỉ có thể được xưng là rào thị côn. Như vậy bọn họ hiện tại liền thật là một đám quá sang long. Chỉ nói quy tắc chi lực, Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung có thể cùng xưng số 1, sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 8.000 điểm. Bất quá! Tính lại trên thể thuật nói. Cái kia Lăng Hàn tuyệt đối là đoàn người này trong đệ nhất cao thủ. Sinh mệnh lũy thừa đột phá 8.000 điểm. Đạt tới 8.400 tả hữu. Cái này đã tiếp cận tam trọng thiên tiên vương đỉnh phong đáng giá. Đương nhiên, đây là lý luận ở trên. Có thể thành tựu tiên vương. Lại có người thường. Liền vương giả đều gần như không thể có thể đạt được cao như vậy độ. Làm sao cũng phải là hoàng giả. Bởi vì đây. Tam trọng thiên đỉnh phong tiên vương sinh mệnh lũy thừa hẳn là ở 8.600 tả hữu. Hay là muốn so với Lăng Hàn mạnh mẽ trên một ít. Nhưng lại thêm trên tiên ma kiếm. Lăng Hàn tự tin có thể cùng bất kỳ một cách nào tam trọng thiên tiên vương ganh đua cao thấp. Bất quá, bây giờ đoạn bản ngược lại là thể phách của hắn. Đạt được tiên vương chi về sau. Tu luyện bất diệt thiên kinh cần dùng đến số lượng kinh người bảo vật. Mà hắn trước đây tuy là chép rất nhiều tổ vương gia sản. Có thể thứ nhất bị hắn dùng gần hết rồi. Thứ hai dù sao cũng là hai cái vị diện. Tồn tại khác biệt. Xa xa không đủ để duy trì hắn bây giờ tu luyện. Cái này cần đến hắn ly khai tiên lộ chi về sau. Thậm chí đi siêu cao đẳng vị diện. Mới có thể đem bất diệt thiên kinh đẩy tới độ cao mới. Mặc dù như đây. Hắn bây giờ khí lực cũng chân chính bước vào tiên vương cấp. Phòng ngự lũy thừa vượt qua 5.000 điểm. Vẫn là phi thường kinh người. Bọn họ còn không có xuất phát. Có thể phía trước lại truyền tới đại tin tức. Trải qua nhiều năm như vậy huyết chiến. Nhất sau một nhóm kiến trúc rốt cuộc bị các lộ thế lực dồn dập đánh hạ. Có người nói. Những kiến trúc này cực kỳ bất phàm. Không những có thể chống đỡ tử quang. Hơn nữa còn có tác dụng đặc thù. Có thể tự động luyện đan. Chỉ cần để vào tài liệu là được. Có tắc thì có thể luyện khí. Vẫn là để vào tài liệu đi liền. Có tắc thì có thể chủ lơn chín công phạt. Đánh ra quang trụ. Nát bấy tất cả. Hiện tại cơ bản cách cuộc đã định. Các lộ thế lực đang tiến hành sau cùng thương nghị. Đạt thành ngừng đánh hiệp định. Cộng đồng tranh đoạt khu vực trung tâm chí bảo. Mà cũng ý nghĩa ổ xương tiên vương đem có thể chân chính rảnh tay đối phó Lăng Hàn bọn họ. Tin tức này là phó viên. Thành đảo thăm dò. Bọn họ sầu mi khổ kiểm. Cái này hạ bọn họ nhất định phải mất đi ly khai tiên lộ cơ hội. Thậm chí ở tiên lộ ở trên thế lực cũng phải bị ổ xương tiên vương nhằm vào. Lấy sau có thể phải trở thành cô gia quả nhân. Bọn họ mặc dù biết Lăng Hàn mọi người thập phần cường đại. Nhưng nhiều lắm chính là quét ngang nhị trọng thiên. Gặp phải tam trọng thiên tiên vương hay là muốn ngừng. Đáng sợ cái gì lại vẫn cứ tới cái gì. chỉ là cân nhắc ngày về sau, có một gã sứ giả đến đây, đưa tới U Xương Tiên Vương một phong thư, ngôn từ cao ngạo không gì sánh được, làm cho Lăng Hàn đám người đi vào chịu đòn nhận tội. Nếu không thì hắn hội phong tỏa trong phế tích tâm truyền tống trận, làm cho bọn họ vĩnh viễn ở lại tiên lộ lên. Một chiêu này rất độc. Tiên lộ mặc dù là muốn thành tựu tiên vương nhất định đi đường, nhưng nơi này tài nguyên hữu hạn, cách cục hữu hạn, thành tựu tự nhiên hữu hạn. Lăng Hàn bọn họ đều là đế tinh, thậm chí siêu cấp đế tinh. Nếu như bị vĩnh viễn khốn ở chỗ này, vậy thì thật là so với giết hắn đi nhóm còn khó chịu hơn. Xem hiểu nói, liền cho một trả lời thuyết phục đi. Tên kia sứ giả thập phần ngạo mạn nói, hắn mặc dù chỉ là cái thăng nguyên cảnh, có ở chư đại tiên vương trước mặt cũng là đem lưng chống bút thẳng, dường như hắn mới là tiên vương. Hắn thấy U Xương Tiên Vương nếu đem con mắt nhìn qua đây, cái kia chính là Tân Tấn Tiên Vương, tự nhiên chỉ có tè ra quần cầu xin tha thứ phần. Hắn làm sứ giả, tự nhiên cũng muốn trước một bước tiếp thu Lăng Hàn đám người đầu hàng. Lăng Hàn cười nhạt, tay phải nhấc một cái, oanh, một đạo lửa cháy mạnh bốc lên, tức thì đem lá thư này thiêu thành tro tàn. Nhưng nhất cố ý chí cường đại cũng là theo trong thư mọc lên, hóa thành một quyền hướng về Lăng Hàn đập tới. Đây là tiên vương thủ bút, đem sức mạnh vô thượng phong ấm tại giữa những hàng chữ. Mặc dù cũng không có thể phát huy ra tam trọng thiên tiên vương thực lực chân chính, nhưng cũng không giống không thể. Cũng không phải phổ thông nhất trọng thiên tiên vương có thể chọi cứng. Ở U Xương Tiên Vương xem ra, nếu như Lăng Hàn dám phá hủy tay hắn tin, hắn liền oanh đối phương một quyền. Dù cho không có đụng tới, cũng muốn làm cho Lăng Hàn chật vật mà tránh, cho đối phương một hạ mã uy. Tam trọng thiên tiên vương chính là chỗ này này được thật cao ở lên. Lăng Hàn vươn một căn chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Ba. Con này nắm tay lập tức vỡ nát. Sao có thể tổn thương được hắn một sợi lông? Như U Xương Tiên Vương tự thân xuất thủ, cái kia Lăng Hàn nhất định phải nghiêm nghị lấy đối với. Có thể chỉ là phong ấm tại giấy một đạo công kích, thì tính sao? Trở về nói cho ngươi biết ra chủ tử, nói ta qua mấy ngày sẽ có đáp lễ. Lăng Hàn cười nói. Tên kia sứ giả đã sợ ngây người. Hắn chính là chính tai nghe U Xương Tiên Vương nói. Chỉ cần Lăng Hàn dám hủy tin, tất nhiên muốn cho hắn ăn đủ vị đắng. Có thể tiếng từ bên tai, có thể mắt nhìn đến một màn cũng là hoàn toàn bất đồng. Trời ạ, cái này cái thanh niên nhân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắn liền vội vàng gật đầu, không ngừng bận rộn xoay người rời đi. Nhưng sau đôi chân phát lực, hận không thể đã mọc cánh. Cách Lăng Hàn càng xa càng tốt. Một đường nhanh như điện chớp, hắn về tới U Xương Tiên Vương khống chế doanh địa. Dùng đặc thù thông tin trang bị cùng xa xôi chỗ U Xương Tiên Vương lấy được liên hệ. Tiểu tử kia nói lúc nào qua đây bái kiến bổn tỏa. U Xương Tiên Vương mở miệng liền hỏi như vậy đạo. Hắn thấy hắn nắm được Lăng Hàn đoàn người bảy tấc, không phải do bọn họ không cúi đầu. Tên kia sứ giả ngập ngừng, hắn thật không biết rõ làm sao mở miệng. Do dự dự làm cái gì còn không mau nói. U Xương Tiên Vương trầm nói rằng, hắn ghét nhất thủ hạ ập a ập ốm, làm việc bất lợi tìm. Cái kia sứ giả cắn răng, lúc này mới nói. Người nọ thiêu hủy đại nhân thư. U Xương Tiên Vương đầu tiên là sững sờ, thầm nghĩ những thứ này ngoại lai người thật đúng là gan to bằng trời. Liền thư của hắn cũng dám hủy diệt. Nhưng hắn rồi lập tức cười ha hà. Cái kia người này cũng có thể bị hắn công kích đả thương. Như thế nào đi nữa cũng có thể chật vật không chịu nổi. Người nọ bị thương nhiều trọng, Sứ giả lau hạ lãnh mồ hôi. Người nọ không bị thương chút nào, còn nói qua mấy ngày sẽ có đáp lễ. U Xương Tiên Vương lại sững sờ, cái gì không bị thương chút nào? Điều này sao có thể? Tuy là một kích kia cũng không phải toàn bộ của hắn thực lực, mà dù sao cũng là gia tự tam trọng thiên tiên vương thủ. Bực nào sắc bén bá tuyệt. Ngươi là có hay không ở lấn lừa bổn tỏa? U Xương Tiên Vương lạnh lùng khiển trách nói. Căn bản không có đem thư đưa đến. Cái này thuộc hạ lẽ nào sợ chết, liền Lăng Hàn đám người mặt đều không thấy, giả tạo một bộ lý do thoái thác. Thuộc hạ không dám. Cái kia sứ giả vội vã quỳ xuống. Dù cho song phương còn cách vô cùng khoảng cách, hắn phảng phất còn có thể cảm giác được U Xương Tiên Vương tức giận, làm cho hắn kinh sợ. Hắn lại tam bảo kiểm chứng, sự thật xác thực như hắn từng nói, không có nửa điểm giả tạo chi chỗ. U Xương Tiên Vương lúc này mới trầm ngâm. Hắn cũng lượng cái này thuộc hạ không dám lấn lừa chính mình. Nhất là tại hắn ép hỏi chi xuống. Có thể chính là một cái vừa mới đột phá tiên vương, vì sao sẽ có được như thế thực lực cường đại? Ngoại lai người trong đế tinh sao? Hắn thì thào nói. Phía trước phái ra hai vị tiên vương cùng đi Đông Phương rồi cùng đi truy sát Lăng Hàn. Nhưng bây giờ Lăng Hàn hảo đoan đoan. Ba người kia cũng là không có tin tức. Đủ để chứng minh Lăng Hàn đoàn người không đơn giản. Bất quá, cường thịnh trở lại như thế nào tam trọng thiên tiên vương đối thủ bổn tỏa liền coi. Chương 2483. Trận chiến mở màn tam Lăng Hàn mọi người xuất phát. Hướng về trong phế tích tâm giết tới. Mỗi gặp phải một tòa doanh địa, bọn họ sẽ hỏi trước có phải hay không U Xương Tiên Vương địa bàn. Cái kia trực tiếp đánh xuống. Nếu không phải, liền xem đối phương thái độ. Thái độ tốt, bọn họ chỉ là tạm thời mượn cách địa phương nghỉ chân một chút. Thái độ không được, vậy cũng đánh xuống. Nửa tháng trôi qua, U Xương Tiên Vương lần nữa liền ném 5 cái doanh địa. Hiện tại, nắm trong tay của hắn doanh địa số lượng chỉ còn hạ chính là 4 tòa. Điều này làm cho hắn vẻ mặt âm trầm. Đem phòng thủ nhiệm vụ giao cho còn dư lại 3 gã nhị trọng thiên tiên vương về sau. Hắn lặng yên xuất động. Đón đánh Lăng Hàn một nhóm. Tốc độ của hắn rất nhanh. 7 ngày về sau liền chạy tới tòa thứ 3 doanh địa chỗ. Nhưng sau ngừng lại. Tính các Lăng Hàn đoàn người qua đây. Ngược lại không phải là hắn không muốn đi tòa thứ 4 doanh địa, mà là nơi nào đắt luôn hãm. Đến nơi này lúc, U Xương Tiên Vương tự nhiên cũng biết Lăng Hàn nói xong đáp lễ là có ý gì. Làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Chỉ là nhiều như vậy doanh địa bị quét. Cư nhiên cũng không có một luồng thần niệm hồi quy. Nói cho hắn đến tột cùng chuyện gì xảy ra tình. Làm cho hắn thập phần khó hiểu. Nhưng hắn cũng không có để trong lòng lên. Chỉ cần Lăng Hàn bọn họ dám đánh tới nơi này, hắn liền sẽ để những thứ này ngoại lai người biết. Tiên lộ nhưng là từ bọn họ những thứ này. Bên kia, Lăng Hàn đoàn người theo thong dong dung. Hiện tại hắn nhóm đánh rớt xuống đều là dọc ở trên kiến trúc. Tuy là sớm vượt qua cửu chi cực hạn, nhưng dọc ở trên kiến trúc vẫn là có thể mang cho bọn họ cực đại tốt chỗ. Bọn họ nếu là có lính ngộ nói, sẽ dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng không phải nhất định phải đuổi thời gian. Phản chính còn có mấy trăm năm đây. Lại là mấy ngày chi về sau, bọn họ lần nữa lên đường. Tử quang áp chế phía dưới, làm cho mỗi người đều hết sức khó chịu. Hơn nữa thời gian càng lâu, tử quang áp chế thì càng lợi hại. Bởi vì đây, bọn họ thần tốc chạy đi. Chỉ là 2 ngày không đến, bọn họ liền thấy phía trước xuất hiện một tòa lâu vũ. Tầng 5 cao, toàn thân tản ra lưu ly bảo quang, chống đỡ tử quang xâm lấn. Lăng Hàn đi ra phía trước cười nói. Hỏi các ngươi chuyện này, nơi này là U Xương Tiên Vương địa bàn sao? Lớn mật, dám gọi thẳng danh hối của đại nhân. Lính gác cửa rồn dập quát. Lăng Hàn gật đầu quay đầu lại nói. Không sai, đây cũng là U Xương địa bàn. Mấy cái này thủ vệ chứng kiến phó viên cùng thành đào thời điểm. Không khỏi đem tròng mắt đều là trợn lên. Chuyện gì xảy ra? Hai vị tiên vương đại nhân cư nhiên dường như thuộc hạ tựa như theo ở phía sau. Hơn nữa còn là mặt sau cùng. Nhất một xíu địa vị đều là không có. Thành đào cùng phó viên không khỏi khuôn mặt sắc xấu hổ. Bọn họ trước đây mặc dù là U Xương Tiên Vương phe. Có thể địa vị cũng là siêu nhiên. Cũng không phải U Xương Tiên Vương thủ hạ. Nhưng bây giờ là hoàn toàn bất đồng. Thật là không có khuôn mặt gặp người. Thành đảo hữu, phó đảo hữu, các ngươi đây là ý gì? Một gã tiên vương đi ra. Thân trên quấn vòng quanh một đảo tia sáng kỳ dị. Đây là nơi đây trấn thủ tiên vương. Tên gọi là Tuân Đông. Thành đảo cùng phó viên đều là chỉ làm như không thấy. Thứ nhất bọn họ quả thực không có gì đáng nói. Thứ hai nơi này chính là từ Lăng Hàn nói làm chủ. Bọn họ cũng không dám vượt quá. Lăng Hàn cười cười. Cái này địa bàn ta muốn, ngươi là chính mình ly khai, hay là ta tiến ngươi ly khai. Thật đúng là cẩu dơ, dơ quy quy, a, mơ bao ngày a. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, như phát từ cẩu u. Thành đảo cùng phó viên đồng thời kinh hô thành tiếng. Bọn áp vô tám sơ không họ tuy là đều có chuẩn bị tâm lý. Sớm muộn sẽ cùng U Xương Tiên Vương đối kháng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ là nhanh như thế. Một gã tiên vương đã ở cửa chỗ xuất hiện. Thân trên quấn vòng quanh ba màu tiên quang. Còn có vô tận băng hàn chi khí ngưng tụ. Vô cùng đáng sợ. U Xương Tiên Vương. Lăng Hàn cười ha ha. Chém ngươi nhiều như vậy thần niệm, rốt cuộc chứng kiến chân nhân thật đúng là không dễ dàng. Thanh niên nhân, ngươi cho rằng ở bên ngoài có cường đại bối cảnh, bổn tỏa cũng không dám giết ngươi sao? U Xương Tiên Vương lạnh lùng nói. Muốn hắn ở tiên lộ trên nhưng là đứng hàng đứng đầu nhất tầng thứ. Hành sự xưa nay không cần cố kỵ. Hơn nữa, lần này hắn nếu như được đại cơ duyên, cái gì cửu trọng thiên tiên vương, thiên tôn, hắn đều không cần để vào mắt. Lăng Hàn nhún vai. Ta nếu là thật mang ra một vị thiên tôn đến, ngươi còn dám nói như vậy, ta đây cũng mời ngươi là cái hảo hán. Không cùng ngươi nghèo. Ngươi đã chân thân ở đây. Ta cho ngươi hai con đường. Một là thần phục với ta. Hai là ta đem ngươi đánh chết. Ngươi chọn một cách đi. U Xương Tiên Vương ngưỡng ngày cười to, tiểu tử này tại sao như vậy tự tin. Hỏa phù dung giết đi ra ngoài. Trực tiếp nuốt một viên hằng tử quả. Bọn họ đoạn đường này qua đây tự nhiên thu hoạch vài khỏa. Mỗi người đều có không hạ 5 lần bùng nổ cơ hội. Nàng cũng không có khinh thị đối thủ. Trực tiếp sử dụng nàng tiên khí. Một mặt cổ kính tại trên chìm nổi. Phun ra nuốt vào lấy quy tắc. Nàng quát khẽ một tiếng. Thiên địa bản nguyên chi hỏa bạo phát. Nàng hóa thân thành hỏa diễm. Liền quy tắc bản thân đều có thể đốt tan. Không gì sánh được đáng sợ. U Xương Tiên Vương không khỏi kinh hãi mất sắc. Cái này nữ đồng rõ ràng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương. Vì sao bộc phát ra lực lượng cũng là làm cho hắn đều muốn kiêng kỵ. Quả thực, đối phương chiến lực không bằng hắn. Nhưng là lại thêm trên tiên binh oai. Lại hoàn toàn có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cái này thật chỉ là danh nhất trọng thiên tiên vương sao. Hỏa phù dung đánh tới. U Xương Tiên Vương không thể không đón đánh. Hắn dương đồng khởi thủy hệ đại đạo. Hóa thành một đảo hắc thủy. Mỗi một giọt đều là nặng hơn tinh thần. có không gì sánh nổi lực sát thương đáng sợ. Hai đại tiên vương đối oanh, ở chiến lực trên quả nhiên hỏa phù dung phải rơi vào hạ phong. Có ở tiên binh trợ giúp phía dưới, nàng lại hoàn toàn có thể đối kháng. Cái kia cổ kính trên không ngừng mà nhấp nhô cổ xưa văn tự, có thần bí tiếng tụng kinh truyền ra, dường như đang truyền thụ lấy xưa nhất thiên địa chi bí. Cổ kính phát quang, lực phá hoại vô cùng, chính là U Xương Tiên Vương đều là không dám đảm nhiệm bên ngoài oanh vừa vặn. Nhất định toàn lực chống đỡ, nếu không thì hắn sẽ gặp nạn. U Xương Tiên Vương hoàn toàn không pháp áp chế cái này đối thủ, bị hỏa phù dung công phá phòng tuyến. Hai người ở trong lâu đài đại chiến, oanh, oanh, oanh, mỗi một đạo dư ba chấn động bên trong đều đủ để làm cho nhị trọng thiên tiên vương thấy đều sẽ xanh mặt. Lăng Hàn bọn họ không nhanh không chậm tiến nhập. Bọn họ ba lượng hạ liền đem những người khác đều là đuổi ra ngoài. Nhưng sau tìm được rồi khống chế hạch tâm, từ Lăng Hàn dấu vết hạ hắn một đạo thần niệm, như vậy thì có thể đem hắn nhóm tất cả doanh địa liên thành một mạch, đổi thành người khác tới hoàn thành cái này bước mở ngoặt tròn đi, thì tương đương với là khác một cái thế lực. Cái này thật buồn cười, rõ ràng chiến đấu còn chưa kết thúc, có thể nơi này chủ nhân cũng đã trải qua thay đổi. U Xương Tiên Vương vừa giận vừa sợ, hắn ngưỡng bầu trời hét dài, lại đột nhiên một cái xoay người đoạt môn mà ra. Đương nhiên không đánh, doanh địa đều bị nhân gia chiếm, mà hỏa phù dung chiến lực lại là như vậy cường đại. Hắn căn bản không có lòng tin áp chế. Hơn nữa, đối phương còn có người nhiều như vậy, vạn lần nữa có như thế một hai mãnh nhân đâu. Hắn quyết định rút lui, tìm được rồi giúp đỡ lại đánh. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Cái này thoát được hòa thượng miếu không chạy được. Phản chính U Xương Tiên Vương sẽ không bỏ rơi sau cùng doanh địa. Đến lúc đó đi cái kia tìm người là được. Mọi người đang nơi đây hơi nghỉ ngơi chỉnh, giải trừ tử quang uy hiếp về sau, bọn họ liền muốn tiếp tục đi tới. Nhất cổ tác khí đem U Xương Tiên Vương cái này sự tình giải quyết cho. Hai ngày về sau, bọn họ hấp thu một lần dị quang cùng mùi thơm lạ lùng, chẳng những tu vi tiến bộ một mảng lớn, cũng để cho bọn họ hoàn toàn khu trừ tử quang mang tới tác dụng phụ. Vì vậy bọn họ xuất phát. Chương 2484. Giết đến môn Lăng Hàn đoàn người liền hạ hai thành, lại đánh hạ U Xương Tiên Vương hai tòa doanh địa. Cái này hạ U Xương Tiên Vương liền chỉ còn tòa tiếp theo cô thành, nhưng cũng là có giá trị nhất một tòa. Ở cuối cùng này bảo tháp trung, U Xương Tiên Vương khuôn mặt hàn băng, âm trầm có thể tích hạ thủy tới. Theo hắn đắc đạo bắt đầu, chưa từng rơi xuống quá như này khó chịu hoàn cảnh. Tam trọng thiên tiên vương A cư nhiên bị người dồn đến quấn bách như vậy cuộc diện. Còn tốt, lúc trước hắn là bí mật xuất động, ước nguyện ban đầu chỉ là không muốn để người ta biết hắn ly khai, miễn cho doanh địa bị người đoạt đi. Nhưng bây giờ che giấu hắn một cách đại sửu, đều tự thân xuất thủ, cũng không pháp trấn áp vài cái nhất trọng thiên tiên vương, chẳng phải là muốn nhường cười ngạo. Nhưng hắn nghĩ đến hỏa phù dung chiến lực, không khỏi những mày. Có tiên khí nơi tay tiên vương, chiến lực thực sự là hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là vì sao rất nhiều tiên vương trăm phương nghìn kế đều muốn đạt được nhất kiện tiên khí nguyên nhân. Tái chiến hỏa phù dung, hắn cũng không cho là mình có thể áp chế đối phương. Hoàn hảo chính là, trước mấy ngày 12 đường thế lực đã đạt thành chung nhận thức, kết thành đồng minh, liên thủ nhằm vào bất luận cái gì mưu đồ cướp đoạt nhất sau 12 tháp địch nhân. Nhất phương gặp nạn, bát phương tương trợ. Nói cách khác, như hỏa phù dung bọn họ đánh tới, hắn đại khái có thể mời người hỗ trợ. Chẳng qua là vài cái nhất trọng thiên tiên vương giết đến, hắn sẽ mời người xuất thủ. Đây cũng quá người nào gì. Hắn lắc đầu, lại chợt ánh mắt sáng lên. Không bằng đem các lộ thế lực tiên vương đều mời đi theo. Có thể mượn cộng đồng nhị sự danh nghĩa. Như vậy làm hỏa phù dung bọn họ đánh tới nói. Tin tưởng có tiên vương hội chủ động nhảy ra đón đánh. Đến lúc đó hắn có thể đem các loại tiên vương trói lên chính mình chiến xa lên. Hắn lập tức phát sinh tin tức đi mời chư đường thế lực trong thủ lĩnh. Tất cả mọi người rất cho mặt mũi, rất nhanh, 19 danh tam trọng thiên tiên vương trước sau đến. Tại sao là 19 danh? Bởi vì có chút tam trọng thiên tiên vương cũng không có đạt được trạng thái tột cùng. Cho nên ở ngay từ đầu chính là 22 liên thủ. Cùng nhau giết đến ở đây. U xương tiên vương lão hổ ly. Cũng không có lưu lộ chút nào cái phong. Nói cười như thường. Cùng chư đại tiên vương cao đàm khoát luận. Có thể nội tâm bên trong lại đang trông Lăng Hàn bọn họ đến nhanh một chút. Bởi vì hắn cũng không thể đem 19 danh tiên vương nhất thẳng kéo ở chỗ này. Phải biết. Tiên lộ trên cũng không chỉ 20 tam trọng thiên tiên vương. Đây cũng là vì sao bọn họ muốn kết minh đạo lý. Nếu không, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên tiên vương nhiều hơn nữa thì như thế nào? Bọn họ cần sợ sao? Hắn cũng không có đợi quá lâu, Lăng Hàn cả đám rất nhanh thì tới. Báo chủ thượng. Một gã thăng nguyên cảnh chạy vào, một bộ hoảng loạn dáng dấp. U xương tiên vương tự nhiên đoán một cách là chúng. Có thể khuôn mặt trên cũng là dấu diêm tiếng sắc. Ngược lại lớn tiếng trách mắng. Làm cái gì ngạc nhiên như vậy? Báo chủ thượng có người đánh tới, nói muốn chủ thượng. Cái kia thăng nguyên cảnh há mồm muốn nói, nhưng lại không dám nói xong. U xương tiên vương đem cao mi một cái. Nói muốn chủ thượng rửa cái cổ đi ra ngoài thổ chết. Cái kia thăng nguyên cảnh đánh bảo nói. Há, là ai lớn mật như thế, dám muốn chúng ta ổ xương đảo huyên mệnh. Một gã tam trọng thiên tiên vương cười nói. Thân thể hắn rất thấp. Nhưng mập đến kinh người. Toàn bộ chính là một viên viên cầu. Vành tai càng là kỳ lớn. Đều là đụng phải đầu vai lên. U xương tiên vương tắc thì là ai năm gít cười nhạt, nói. Hẳn là chỉ là vài cái khiêu lương tiểu sở mà thôi. U xương đảo huyên. Cũng không thể nói như vậy. Nếu nhân gia dám đến khiêu khích. Tin tưởng cũng là có chút cân lượng. Không bằng chúng ta liền cùng đi gặp xem đi. Lại một danh tam trọng thiên tiên vương nói. Hắn cùng với phía trước vị kia tại dáng người trên vừa may hoàn toàn tương phản. Hắn vừa cao vừa gầy. Dường như một căn cây gầy trúc. Đúng vậy, cùng đi gặp xem đi. Trúc tiên vương đều là nói. Chúng ta những người này cùng đi ra ngoài, hy vọng những người đó không muốn hù chết mới tốt. Bọn họ đều là hi hi ha ha. Ở tiên lộ lên. Bọn họ đám người kia tổ hợp chắc là vô địch. Tự nhiên không có sợ. Bọn họ rất nhanh là đến bảo tháp phía dưới. Chỉ thấy phụ trách phòng ngự thủ vệ đã ngã trái ngã phải. Mà nhất quần anh tư bột phát thanh niên nhân tắc thì chính ngang nhiên mà đứng. Tản ra bất phàm tư thế. Cái tòa này bảo tháp dễ dàng như vậy đã đột phá. Là bởi vì đây cũng không phải là để phòng ngự. Tiến công sở trường bảo tháp. Mà là một tòa luyện khí tháp. Cửu lạc tiên vương phát sinh một tiếng nhẹ kêu. Hắn ở trong đám người thấy được Lăng Hàn. Cái này hắn bán đối phương một cách nhân tình thanh niên nhân. Trước đây đối phương thậm chí còn chỉ là chuẩn tiên vương. Vẫn chỉ là chuẩn tiên vương là có thể lực áp nhất trọng thiên tiên vương. Như vậy hiện tại hắn rảo bước tiến lên tiên vương chi sau chiến lực lại đem đề thăng tới mức nào. Trấn áp nhị trọng thiên tiên vương sao. Cũng không thể được ngang hàng tam trọng thiên tiên vương. Thay đổi một người, cửu lạc tiên vương tuyệt đối không thể có thể nghĩ như vậy. Đây không phải là người si nói mộng sao. Người nào không biết tiên vương cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên. Chính là tân tấn tiên vương cũng muốn ngang hàng tam trọng thiên tiên vương. Mở cái gì thiên đại vui đùa. Nhưng mà cái này nhân loại cũng là lăng hàn, ở chuẩn tiên vương thì có khủng bố biểu hiện yêu nghiệt. Hơn nữa lăng hàn không có đầy đủ nắm chặt, há lại sẽ giết tới. Nơi hắn vẫn yên lặng quan sát biến hóa được rồi, phản chính lăng hàn thiếu hắn một cái nhân tình, hắn nắm quyền chủ động. U xương, ta tới trích đầu của ngươi. Lăng hàn lúc này không có làm cho hỏa phù dung giành trước xuất chiến. Cũng chứng kiến kỷ vô danh cùng vũ hoàng. Hổ nu bọn họ dục dịch. Vội vã chính mình trước đứng dậy. Nếu không, cực khả năng bị những thứ này phần tử háo chiến đoạt đi. Một đám vô tri tiểu bối. Mập tiên vương đứng dậy. Hắn phong hào Phật vân. Ở tam trọng thiên tiên vương chung cũng không thể đứng vào hàng đầu. Chỉ là sơ kỳ tu vi. Bởi vì này hắn là cùng một gã khác cảnh giới sấp xỉ tiên vương liên thủ chiếm cứ một tòa bảo tháp. Bất quá. Vài cái nhất trọng thiên tiên vương mà thôi. Hắn tùy ý phất tay một cái là có thể toàn bộ giải quyết. Tự nhiên không thèm để ý chút nào. Lăng hàn mỉm cười nhìn cái này mập tiên vương, nói. Cái này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Bổn tỏa muốn nhúc tay, ngươi còn có ý kiến. Mập tiên vương cười ha ha. Những thứ này ngoại lai người thực sự là quá kiêu ngạo. Tưởng cái gì đế giả. Đế tinh là có thể tự cao tự đại rồi hả. Võ đạo ngoại trừ nói tư chất còn phải xem cảnh giới. Lăng hàn lắc đầu. Cái này là chính mình muốn phải đem mặt góp đi lên chịu đòn tự tìm. Tiểu bối lớn mật. Phật vân tiên vương hử một tiếng. Oanh. Toàn thân hắn phun mạnh ra vô lượng thần quang. Não sau xuất hiện nhất đạo Phật quay vòng. Phảng phất thật thành nhất tôn Phật đà. Muốn hàng yêu trừ ma. Lăng hàn di một cái, hướng về kỷ vô danh nhìn lại. Vị này chính là Phật đạo lão tổ tông. Kỷ vô danh bình chân như vậy, không có hứng thú chút nào, nhưng thật ra thích thiện tử A song một cái, nói nhỏ. Ba cái kỷ nguyên trước. Chúng ta có nhất để tử tiến nhập tiên lộ. Lại cũng không còn có thể có xuất hiện. Vốn dĩ cũng chưa chết. Mà là khốn ở nơi này. Hoàn thành liền tiên vương. Nói cách khác. Cái này Phật vân tiên vương thật đúng là kỷ vô danh đồ tử đồ tôn. Lăng hàn gật đầu. Tuy là kỷ vô danh cũng không nói gì. Nhưng hắn vẫn là quyết định thủ hạ lưu tình. Cũng coi là cho kỷ vô danh vài phần mặt mũi. Một cái chỉ. Hắn cùng với kỷ vô danh nhìn chăm chú vì cạnh tranh đối thủ. Bởi vì đây. Hắn cũng đưa cái này Phật vân tiên vương trở thành vãn bối. Dù cho đối phương cảnh giới càng cao. Thật đúng là muốn phản ngày. Phật vân tiên vương giận quá thành cười. Thân hình bốc lên. Đúng như một đóa Phật vân. Hướng về lăng hàn rơi xuống quá khứ. Vô tận bảo quang tràn ra. Hắn căn bản không cần xuất thủ. Cứ như vậy đè một cách là có thể đem lăng hàn đè chết. Chương 2485. Ai là khiêu lương tiểu? Phật vân đạo hữu chậm đắc. Một gã tiên vương cũng là đột nhiên ngăn cản xuất hiện. Đây là một cách người nam nhân trung niên. Khuôn mặt rất thanh tú không gì sánh được. Thân trên tắc thì là quấn vòng quanh một đạo tia sáng kỳ dị. Rõ ràng là một cách nhất trọng thiên tiên vương. Nhất trọng thiên tiên vương cũng dám ngăn trở tam trọng thiên tiên vương. Phật vân tiên vương cũng là ngừng lại, nói. Ngươi lẽ nào nhận thức tiểu tử này, muốn thay hắn đòi một nhân tình. Hắn bằng lòng dừng tay. Là bởi vì tên này tiên vương là hắn phe. Mặc dù chỉ là nhất trọng thiên. Nhưng làm sao cũng muốn cho chút mặt mũi. Tên kia nhất trọng thiên tiên vương mỉm cười. Bổn tỏa đương nhiên không có cái ý nghĩ này pháp. Chẳng qua là cảm thấy trấn áp một gã nhất trọng thiên tiên vương. không vẫn cần muốn lao động Phật Vân đạo hữu. Những lời này thổi phồng Phật Vân Tiên Vương hết sức hài lòng. Hắn cười ha ha một tiếng. Khuôn mặt thịt béo đều ở đây run lên. Được rồi, ngươi mượn người này đầu người hiến cho U Xương đạo hữu làm lễ. Vui lòng ra sức. Tên kia Tiên Vương hơi khom người ở Tam Trọng Thiên Tiên Vương trước mặt. Hắn vẫn còn cần bảo trì nhất định tôn trọng. U Xương Tiên Vương nhìn ở trong mắt. Lại không hề đứng ra ngăn cản ý tứ. Hắn ước gì Phật Vân Tiên Vương ra một đại sửu. Như vậy thì có thể đem đối phương trói lên chính mình chiến xa lên. Cửu Lạc Tiên Vương mặt lộ mỉm cười. Nhưng cũng đồng dạng không có ngăn cản. Hắn rất muốn biết Lăng Hàn bây giờ chiến lược đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Tên kia Tiên Vương đi ra, nhãn chú Lăng Hàn, nhãn thần thập phần lạnh lẽo. Hắn gọi Lưu Tích, vốn là tiên vực người, chỉ là vương giả chi tư. Trên tiên lộ muốn tìm cơ duyên, phía trước mấy lần đều là ở ngoại vi đảo quanh, trước ở vạn năm kỳ phía trước rời đi. Nhưng một lần cuối cùng lúc, hắn mạo hiểm đột tiến, theo người khác vượt biển mà đi. Kết quả hải là vượt qua. Lại không có thể ở một vạn năm bên trong thành tựu tiên vương. Sử dụng truyền tống môn đi ra ngoài. Hắn bị vây ở chỗ này. Nhưng lão thiên gia cũng là đột nhiên quan tâm hắn. Làm cho hắn ăn một gốc cây tiên dược. Đem tư chất tăng lên rất nhiều. Sau lại lấy mấy tỷ năm khổ tu. Cuối cùng bước vào tiên vương. Cho nên, hắn hận nhất chính là thiên tài. Phản chính không ra được. Hắn đặc biệt nhằm vào ngoại lai người hạ thủ. Đã bình ổn hành trong lòng thất lạc. Lăng Hàn lắc đầu, nhìn về phía thân sau. Nhất Trọng Thiên Tiên Vương căn bản không có làm cho hắn xuất thủ dục vọng. Nguyên bản rất hiếu chiến Vũ Hoàng. Kỳ vô danh. Hổ Nu mọi người đều là dồn dập lắc đầu. Bọn họ mới lười cùng một danh Nhất Trọng Thiên Tiên Vương chiến đấu đây. Một điểm khiêu chiến cùng ý tứ cũng không có. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Nếu không ai ra ngựa, không thể làm gì khác hơn là hắn tới. Ai bảo hắn thứ nhất nhảy ra đâu. Lưu Tích cũng là không có như vậy tự mình biết mình. Lấy vì những người này là sợ chính mình. Không khỏi cười ha ha. Thân hình bắn lên. Đã nhặt lên một cái hỏa chi đại đạo. Ngưng tụ thành một đám lửa chi nhận. Hướng về Lăng Hàn chém tới. Chính là Tân Tấn Tiên Vương cũng dám làm càn. Bổn tỏa tới dạy ngươi làm người như thế nào. Thân hình hắn nhanh đánh. Tốc độ thật đúng là thật mau. Trong nháy mắt liền giết đến rồi Lăng Hàn trước mặt. Lăng Hàn xuất thủ. Hoàn toàn không thấy dao găm ngọn lửa. Cứ như vậy xuyên thấu qua. Nhưng sau cầm một cái chế trụ Lưu Tích ngực, hướng về trên đất đập tới. Lưu Tích tức thì bị té lăn quay trên đất, chấn đắc đầu vầng sáng hoa mắt. Hắn trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Muốn lúc bò dậy, chỉ cảm thấy ngực kỳ trọng. Căn bản không nhúc nhích được. Hắn lại nhìn một cái, phát hiện lồng ngực của mình trên đạp một chân chính là cái chân này làm cho hắn không thể động đậy. Nhưng về sau trí nhớ lúc trước ùn ùn kéo đến, làm cho hắn hoàn toàn nhớ lại. A, hắn bị Lăng Hàn một kích thì làm lật. Cái ý niệm này trào lên. Hắn tức thì xấu hổ thẹn muốn chết. Phía trước cãi lại pháo đánh vang. Nói muốn dạy Lăng Hàn làm người như thế nào. Kết quả tốt. Bị nhân ra nhất chiêu liền oanh gục xuống. Hắn cái khó ló cái khôn. Đơn giản làm bộ bị chấn động ngất đi thôi. Nơ. Gơ. E. To. Đầu. Liền nằm bất động. Trúc Tiên Vương đều là kinh ngạc. Lưu Tích trong bọn hắn gian tuy là không coi là cường giả. Nhưng làm sao cũng là Nhất Trọng Thiên hậu kỳ tu vi. Nếu muốn sạch sẽ như vậy gọn gàng bắt hắn lại. Chính là Nhất Trọng Thiên đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Tư chất vấn đề. một gã tam trọng thiên tiên vương đạo. Điều này làm cho còn lại tiên vương dồn dập gật đầu. Lăng Hàn chắc là ngoại lai người trong nổi bật người. Đế già. Thậm chí trong truyền thuyết đế tinh. Bởi vì này hắn mới có thể mới tấn tiên vương thân đánh bại nhất trọng thiên hậu kỳ lão bài tiên vương. Nhưng những thứ này tam trọng thiên tiên vương cũng chỉ là nghĩ như vậy một cái. Dù cho Lăng Hàn cường thịnh trở lại lại yêu nghiệt. Luôn luôn chịu đến tu vi hạn chế. Chết no nhị trọng thiên sơ kỳ chiến lực. Không thể nhiều hơn nữa. Hừ, còn không mau thả người. Lại một danh tiên vương nhảy ra ngoài, thân trên quấn vòng quanh đôi màu tiên quang, tự nhiên là một gã nhị trọng thiên tồn tại. Sẽ như vậy suốt đầu. Hắn nhất định là có nắm chắc tất thắng. Bởi vì hắn nhưng là nhị trọng thiên tột cùng tu vi. Cái này chẳng lẽ còn không trấn áp được một gã nhất trọng thiên tiên vương sao? Tam trọng thiên tiên vương nhóm cũng rồn rập gật đầu. Tên này tiên vương tên là Mã Đương. Ở nhị trọng thiên tiên vương trung tiếng tăm lừng lẫy. Thật là nhiều người đều cho rằng hắn hội đột phá tam trọng thiên. Đây chỉ là một vấn đề thời gian. Mã Đương xuất thủ, một người liền đủ để quét ngang. Có tiên vương phê bình nói. Ha ha, những thứ này tiểu bối không đáng để lo, bổn tỏa tò mò là bọn họ làm sao dám giết tới. Nếu nói là sau lưng không có ai sai xử cùng chỗ dựa, bổn tỏa là thế nào cũng không tin. Không sai, trong đó tất có âm mưu. Tam trọng thiên tiên vương nhóm rồn rập gật đầu. Có thể trở thành đế giả thậm chí đế tinh thiên tài há lại sẽ là người ngu. Biết rõ là Long Đàm hổ huyệt còn muốn một cước bước vào đến. Khẳng định có nơi dựa dẫm. Chẳng lẽ là còn lại tam trọng thiên tiên vương ở sau màn sai sử. Đang ở bọn họ nghị luận trong lúc đó, Mã Đương cũng xuất thủ. Hắn đứng tại chỗ bất động. Chỉ là một chỉ điểm ra. Oanh! Một khối vẫn thạch khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống. Hướng về Lăng Hàn đập tới. Kéo theo thổ chi đại đạo. Muốn đem Lăng Hàn sinh đập thành bã vụn. Chẳng những như đây. Lăng Hàn bốn phía đại địa cũng xảy ra chợt biến. Trọng lực vô hạn lớn. Chỉ là này cũng đủ để cho nhất trọng thiên tiên vương kêu cha gọi mẹ. Bởi vì đây. Lăng Hàn tự nhiên không thể có phản ứng gì. Có thể lưu tích lại không thể giả bộ bất tỉnh. Tức thì hét thảm lên. Có thể bởi vì bị Lăng Hàn đạp. Hắn căn bản nhúc nhích bất động. Chỉ có thể vô ích lao mà vũ động tứ chi. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Nhị trọng thiên tiên vương quả thực rất khó giết chết một cái chuyên tâm muốn chạy trốn nhất trọng thiên tiên vương. Nhưng bây giờ lưu tích lại bị Lăng Hàn giẫm nát chân xuống. Như thế nào trốn? Hắn nhìn trên bầu trời nhanh rơi vẫn thạch. Sợ đến khuôn mặt đều xanh biếc. Cái này muốn bị đập chúng nói. Hắn dù cho không chết cũng bị trọng thương. Tuyệt đối thảm. Kháo chính ngươi muốn chết liền chính mình đi tìm chết a, kéo ta đệm lưng làm gì. Lưu tích thực sự là khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại vạn phần hối hận mình ban đầu tại sao muốn nhảy ra. Mẹ kiếp. Tam trọng thiên tiên vương đều xuất thủ. Hắn cấp hống hống cái cọng lông đâu. Hắn nhìn trên bầu trời vẫn thạch. Trước mắt cuồn cuộn quá cái này cuộc đời các loại từng chảy. Như cho hắn trở lại một lần cơ hội. Hắn nhất định sẽ hào hào mà làm hắn tiên vương. Cỡ nào tiêu diêu tự tại. Muốn còn lại đầu ngổn ngang làm gì vậy. Tuy là hắn không thể rời bỏ tiên lộ. Có thể nhất trọng thiên tiên vương cũng đầy đủ hoành hành. Đi phía ngoài nói. Vậy còn có cửu trọng thiên tiên vương. Hắn lại xem như là hàng đâu. Thật chớ nên mù bắt đầu cái gì lòng tham, đi theo chuyến cái này vũng nước đục. Đáng tiếc, hối hận đã không còn kịp rồi. Lưu tích đều muốn nhắm mắt đối đãi chết rồi, lại phát hiện trên bầu trời viên kia vẫn thạch rơi đập cũng là chậm thái quá. Lẽ nào người muốn thời điểm chết, thời gian hội ngưng trễ sao? Chương 2486. Tranh đoạt tiên khí. Thời gian quy tắc. Có tiên vương trầm nói rằng, không nói ra được nghiêm nghị. Còn lại tiên vương thì là lặng lẽ, lông mi hơi cao, đồng dạng có vẻ rất là khiếp sợ. Tuy là đến rồi tiên vương sau đó, bất luận cái gì quy tắc đều không có phân chia cao thấp. Có thể thời gian, không gian quy tắc nhưng thủy chung sở hữu địa vị siêu nhiên. Chủ yếu thể hiện ở khó có thể bị nắm giữ. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng chỉ có đi qua ăn đối ớt tiên dược mới có thể nhòm ngó cái này hai chi đại đạo đốm. Thời gian quy tắc quá khó khăn nắm giữ. Một gã nho nhỏ nhất trọng thiên tiên vương, hắn làm sao khả năng nắm giữ thời gian quy tắc. Hơn nữa, uy lực lớn đến có thể ảnh hưởng nhị trọng thiên tiên vương tình trạng. Trên bầu trời, viên kia vẫn thạch lấy mắt thường có thể chóc ngã tốc độ chậm rãi rớt xuống lấy. Chậm thái quá. Thậm chí có thể mang cái giường đến. Thư thư phục phục ngủ một giấc. Sau đó ung dung đem giường mang ra. Rời đi nơi này. Lúc này, Lưu Tích tiếng kêu thảm kia cũng có chút chói tai. Rõ ràng là nhất tôn tiên vương. Hơn nữa ở thời gian rất lâu bên trong đều không thể có một so nguy hiểm gì. Cũng là để cho được thê thảm như vậy. Không phải là khiến người ta chê cười chết sao. Mã đương thì là thần tình đại run sợ. Hắn cuối cùng biết Lăng Hàn cường đại không thể cảnh giới tới đánh giá. Vạn vạn không được khinh thường. Bằng không hắn thật khả năng bị một gã tân tấn tiên vương cho lật ngược. Hắn nghiêm nghị xem lấy Lăng Hàn, mày nhăn lại, hít một hơi thật sâu, hắn nhất định phải quyết tâm. Lúc này, Lưu Tích cũng rốt cuộc ý thức được. Liền vội vàng đem miệng ngậm lại. Nhưng bây giờ còn muốn giả bộ bất tỉnh đã không thể. Gương mặt nhất thời phồng thành màu gan heo. Xấu hổ đến rồi cực hạn. Những người khác còn có thể chịu đựng không cười. Có thể hổ nu cũng là không hề quy củ người. Nhất thời cất tiếng cười to. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng đại. Không kiêng nể gì cả. Đại địa vỡ bát tự quyết. Mã đương hừ lạnh một tiếng. Hắn rốt cuộc vận dụng tuyệt kỹ. Nhất thời. Đại địa ùm ùm mà nổ. Dường như muốn sụp đổ một dạng. Mà vô số gai đất cũng từ mặt đất bắn xuất hiện. Muốn đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Chẳng qua, đầu tiên xui xẻo cũng là Lưu Tích. Hắn lại không tránh được. Tuy là cũng vận dụng toàn lực phòng ngự, nhưng nơi nào chống đỡ được một vị nhị trọng thiên tiên vương ra tay toàn lực. Nhất thời thân thể bị đinh xuyên. Tiên vương huyết chảy đầy đất. Thảm đến rồi cực hạn. Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào. Mặc cho gai đất đánh tới. Hắn tự lù lù bất động. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ cần vận chuyển quy tắc hộ thân. Nhị trọng thiên tiên vương công kích không phải là cùng một loại trò đùa. Hắn đem hai tay cõng ở phía sau. Hướng về Mã Đương mỉm cười. Còn có mạnh hơn chiêu thuật sao? Mã Đương hét lớn một tiếng. Đại địa vỡ, tinh thần rơi. Oanh! Hắn lần nữa bảo phát đại chiêu, đầy trời ngôi sao đổ rớt, dường như diệt thế. Lăng Hàn cười nhạt. Đối với bầu trời đánh ra một quyền. Quy tắc dương động bên trong. Những thứ kia tinh thần nhất tề nổ tung. Một lần nữa biến thành quy tắc. Trở về thiên địa. Mã đương thân thể có chút hơi run. Cái này tân tấn tiên vương rốt cuộc là cái ruộng gì? Quả thực cường đại đến tam trọng thiên độ cao. Tuy là hắn còn có một ít đại chiêu chưa phát. Có thể Lăng Hàn trước đó hóa giải đều quá dễ dàng. Làm cho hắn phát lên một loại cảm giác. Đó chính là hắn coi như dùng ra những thứ này đại chiêu cũng vô dụng. Không thể làm gì được Lăng Hàn. Thấy Mã Đương không hề ra chiêu. Lưu Tích cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ mình bị Mã Đương nhất tình giết chết. Ngươi xem. Hắn hiện tại trên thân còn cắm rất nhiều gai đất. huyết hãy còn đang chảy. Phải nhiều thảm thì có bao thê thảm. Lăng Hàn mặt giãn ra. Cái kia đến lượt ta á. Hắn chợt sử dụng tiên ma kiếm. Trở thành phi tiêu tới sử dụng. Phúc. Tiên ma kiếm phảng phất không thấy không gian. Cũng mất đi khái niệm thời gian. Lói lên liền xuất hiện ở Mã Đương trước người. Sau đó trực tiếp xuyên qua trán của hắn mà qua. Đưa hắn sinh sôi đóng đinh. Kháo một gã nhị trọng thiên tiên vương cứ như vậy treo. Nhìn, Mã Đương hãy còn mở to hai mắt, vẻ mặt đều là không tin. Đúng vậy, thay đổi ai có thể tin tưởng đây, một gã nhị trọng thiên tiên vương lại bị tân tấn tiên vương một kiếm bắn chết. Chúng tam trọng thiên tiên vương đều là đưa mắt nhìn chằm chằm Mã Đương trên thân. Đương nhiên không phải là bởi vì hắn tử trạng có bao nhiêu được hấp dẫn người, mà là đang nhìn hắn ngạch trên đầu kiếm. Bọn họ ai cũng đồng dung, dồn dập kêu thành tiếng tới. Trong nháy mắt bọn họ liền lộ ra tham lam, đồng thời hướng về Mã Đương đánh tới tranh đoạt tiên ma kiếm. Tiên khí oai, siêu phàm tuyệt thế. Nhất là U Xương Tiên Vương. Hắn chính là ăn đủ tiên khí vị đắng. Hơn nữa nếu như tiên khí quan hệ, hắn hoàn toàn có thể trấn áp hỏa phù dung, mà không thể bị đối phương ngăn trở. Sinh sôi ném một tòa doanh địa. Những thứ này tiên vương đều không có sở hữu, thậm chí gặp qua tiên khí. Chỉ có một cách như vậy khái niệm mà thôi. Vì vậy, tuy là người người đều đang xuất thủ, lại một cách đều không có U Xương Tiên Vương tích cực như vậy. Nhất là Cửu Lạc Tiên Vương, treo ở mặt sau cùng. Hắn mặc dù chỉ là trước đó cùng Lăng Hàn có duyên gặp qua một lần, lại có lấy rất sâu hiểu rõ. Lăng Hàn mỉm cười, ông tiên ma kiếm lập tức sống lại, hàn quang bốn phía, sát khí trùng thiên. Binh giả, hung khí. Hưu. Tiên ma kiếm thoáng giãy rua. Mã Đương đầu nổ tung. Nó tản ra vô tận hung quang. Kiếm quang chỉ lấy trúc tiên vương. Tiên mang dường như thác nước rơi xuống. Trúc tiên vương hơi ngẩn ra sau đó, lập tức lại triển khai cướp đoạt. Tiên ma kiếm càng là cường đại, bọn họ thì càng muốn sở hữu. Xoát xoát xoát. Tiên ma kiếm phát uy. Kiếm quang như nồng nhiệt. Quét ngang bát phương. Dù cho bị trúc tiên vương vây công đến bực nào, căn bản đỡ không được nó sắc bén. Tuy là bọn họ vây quanh tiên ma kiếm, cũng là nửa điểm cũng chói không được. Thật giống như một đám người thường ở ngăn chặn một đầu trâu điên. Làm sao ngăn? Làm sao ngăn cản? Bắt giặc phải bắt vua trước. Nổi danh tam trọng thiên tiên vương nói. Đi mấy người đem tiểu tử kia trấn áp. Chỉ cần hắn vừa chết, tiên khí liền thành vật vô chủ. Thu đứng lên liền không có khó như vậy. Bọn ta lập thể, giết tiểu tử này sau đó tranh cãi nữa cái chuôi này tiên khí thuộc sở hữu. Những thứ này tiên vương đạt thành chung nhận thức. Nhưng là có ngoại lệ. Đó chính là Cửu Lạc Tiên Vương. Hắn khoanh tay thối lui ra khỏi vòng chiến. Cười nói. Cái này có thể không ở bọn ta liên minh hiệp nghị bên trong thứ cho bổn tỏa không phụng bồi. Còn lại tiên vương tất cả giật mình. Nhưng nghĩ tới tiên khí chỉ có một thứ. Thiếu một cái cạnh tranh đối thủ đương nhiên tốt hơn rồi. Bọn họ liền cũng không có để ý. Vẫn như cũ đi trấn áp tiên ma kiếm. Mà hai gã tiên vương thì là lại ra tay đến. Hướng về Lăng Hàn bước tới. Một trong số đó chính là Phật Vân Tiên Vương. Tên này tiên vương hơi xúc động. Không nghĩ tới tha một vòng sau đó. Hay là muốn từ hắn tới trấn áp Lăng Hàn. Cái kia trước đó lãng phí nhiều thời gian như vậy làm sao. Ngu xuẩn tiểu tử nhận lấy cái chết. Mập tiên vương đánh tới. Hắn rút ra một cái đại đạo. Trở thành hàng ma sử một dạng. Hướng về Lăng Hàn phủ đầu rơi đập. Cái này giao cho ta. Kỳ vô danh đột nhiên xuất thủ. Căn bản không Lăng Hàn bằng lòng. trực tiếp xông đi tới. Ông, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Hắn cũng sử dụng tiên khí. Trước đó cái này chỉ là một bả tiên binh. Nhưng theo hắn tiến vào tiên vương sau đó, tự nhiên cũng thanh tiên kiếm luyện thành bảo khí. Bây giờ tiên kim bản thân uy lực cùng hắn ý chí võ đạo chồng, bộc phát ra uy lực không gì sánh được đáng sợ. Phật Vân tiên vương quá sợ hãi, tại sao lại là một bả tiên khí. Ngay sau đó, hắn liền mừng như điên. Tiểu tử này là chủ động đưa tới cửa cho hắn hiến tiên khí. Ha ha. Hắn thu nhận. Hai người nhất thời kịch chiến. Luận thực lực, kỳ thực kỳ vô danh phải kém hơn không ít. Dù sao hắn sinh mệnh lũy thừa miễn cưỡng mới đạt tới 8000. Có thể lại thêm một bả tiên binh liền hoàn toàn bất đồng. Chương 2487. Tuyệt sát hỏa phù dung thấy nóng mắt kêu nhỏ một tiếng chung, cũng ỷ vào tiên khí sát tiến chiến đoàn. Sức chiến đấu của nàng tăng thêm sự kinh khủng. Cổ kính phát uy. Ở tiên vương trong đám cũng là đấu đá lung tung. Không có cố kỵ. Lăng Hàn thì là tay không chiến một gã tam trọng thiên tiên vương. Người này chính là Hồng Tuyết tiên vương. Hắn là tam trọng thiên hậu kỳ tu vi. Chiến lực không kém chút nào U Xương tiên vương. Hơn nữa đồng dạng là tu thủy hệ đại đạo. Thực lực vô cùng đáng sợ. Một tay nhấn ra. Trên bầu trời hồng tuyết phân tranh rơi. Chỉ cần bị dính vào một mảnh, cam đoan tam trọng thiên tiên vương đều muốn gọi thảm. Đối mặt như vậy đối thủ, cho dù là hỏa phù dung cũng muốn bằng vào tiên khí mới có thể đối kháng. Có thể Lăng Hàn cũng là tay không. Thể thuật cùng quy tắc chi lực cùng nhau phát uy. Chiến lực của hắn vọt tới 8000 ngũ. Dù cho so với Hồng Tuyết tiên vương vẫn là không bằng, nhưng cũng có thể đối kháng một. Điều này làm cho Hồng Tuyết tiên vương ngược lại rút ra lương khí. Một gã tân tấn tiên vương, không dựa vào tiên khí oai là có thể cùng hắn hầu như cân sức ngang tài. Cái này nói ra ai có thể tin tưởng. Quá kinh khủng. Nếu như tiểu tử này tu luyện nữa mấy năm, tỉ như đột phá đến nhị trọng thiên, hai người kia lại đánh, hắn không phải là ba hai chiêu sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Hồng Tuyết tiên vương sát khí bốn phía. Nếu đã đắc tội tiền đồ vô lượng người, cái kia đơn giản đã đem hắn diệt trừ. Bằng không đợi ngày khác phía sau lớn lên, chính mình sẽ ngược lại xui xẻo. Sát sát sát, Hồng Tuyết tiên vương chiến lực toàn bộ khai hỏa, thề phải tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn lòng tin tràn đầy. Nộ quyền triển khai. Kinh khủng khí huyết sôi trào. Khe khẽ rung lên là có thể làm cho phổ thông tiên vương thổ huyết. Hắn cười ha ha, cũng là đột nhiên lui lại, tiến nhập tử quang bao phủ khu vực. Hừ, ngươi coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Hồng Tuyết tiên vương cười nhạt, hướng về Lăng Hàn truy kích đi. Tuy là tử quang áp chế chiến lực, nhưng như vậy áp chế đối với song phương đều là giống nhau. Hơn nữa hắn còn có hàng tử quả. Cùng lắm thì cùng nhau hạp. Hắn cần sợ sao? Hai người lại chiến, nhưng uy lực tự nhiên cùng trước đó không thể thường ngày mà nói. Ở tử quang áp chế bên dưới, sức chiến đấu của bọn họ đều là nhanh chóng đi xuống ngã. Chỉ là Hồng Tuyết tiên vương là thật được bị áp chế. Có thể Lăng Hàn cũng là giả vờ. Hắn thể thuật cũng sẽ không chịu đến tử quang áp chế. Chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Làm cho Hồng Tuyết tiên vương tưởng thật. Sức chiến đấu của bọn họ một đường đi xuống ngã, rất nhanh thì ngã 10 không còn một. Nếu như là ở khu vực bên ngoài, ngã trình độ này cũng không xê xích gì nhiều. Đợi đến càng lâu liền không phải là áp chế chiến lực, mà là sẽ đối với thân thể tạo thành đáng sợ thương tổn. Nhưng cái này khu vực trung tâm nhưng khác. Chiến lực còn có thể tiếp tục đi xuống ngã. 1/15. 1/20, 50%, hai đại tiên vương chiến lực cuồng ngã, Hồng Tuyết tiên vương cũng không có dùng hàng tử quả, bởi vì loại này trái cây số lượng hữu hạn, mà trong truyền thuyết đại cơ duyên còn không có xuất thí, đến lúc đó tránh không được một hồi tranh đấu. Giống như hàng tử quả vật tốt như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngược lại chiến lực của hắn so với Lăng Hàn mạnh. Vô luận như thế nào áp chế vẫn là như vậy. Vậy chỉ cần Lăng Hàn không cần hàng tử quả, hắn cũng sẽ không vận dụng. Cái này tiết kiệm một chút khá một chút. Lăng Hàn đang đợi cơ hội. Một cái tuyệt sát tiên vương cơ hội. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần. Sau đó tất cả mọi người hội biết chiến lực của hắn cũng sẽ không bị tử quang ảnh hưởng. Vậy âm không được người. 80 phần có nhất, 90 phần có nhất, 1% đến lúc rồi. Lăng Hàn bỗng nhiên bạo phát. Kinh khủng thể thuật phát uy. Đây chính là hoàn toàn không bị tử quang ảnh hưởng. Hơn nữa chiến lực vọt tới tam trọng thiên tiên vương đỉnh phong. Hắn đấm ra một quyền, vô biên khí thế quanh quẩn, sát khí như nồng nhiệt. Hồng Tuyết tiên vương trong mắt đều là trợn lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lăng Hàn hội vào lúc này chiến lực đến cái đại bạo phát. Cái này quá không hợp lý, tại hắn áp chế bên dưới, Lăng Hàn như thế nào có cơ hội dùng hàng tử quả. Coi như thật phục dụng, vậy cũng khẳng định ở tầm mắt của hắn bên dưới. Nhưng này nhất khắc, Lăng Hàn chiến lực cuồng bạo vô biên. Hồng Tuyết tiên vương kinh hãi gần chết. Một quyền này thật là muốn mạng của hắn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao gánh nổi uy mãnh như vậy bá tuyệt oanh kích. Hắn bảo hống một tiếng. Một bên toàn lực đối kháng. Một bên thì là lấy ra hàng tử quả. Phải lập tức khôi phục lại hoàn toàn chiến lực. Chậm. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Sinh sôi nện vào Hồng Tuyết tiên vương trong môn. Trực tiếp đánh phá hắn thức hải. Một đời tiên vương. Có thể coi tiên lộ trên bá chủ. Cứ như vậy cút. Loảng xoảng thiên địa đồng bi. Huyết vũ rồn rập. Lăng Hàn thu tay lại mà đứng. Trên thân văng đầy tiên vương huyết. Tản mát ra viễn cổ đại ma thần một dạng khí tức đáng sợ. Tháp vũ bên trong. Tranh đoạt tiên ma kiếm tiên vương nhóm rồn rập ngừng tay đến. Dùng vô cùng rung động ánh mắt xem lấy Lăng Hàn. Bất khả tư nghị, thực sự là bất khả tư nghị. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi tuyệt không khả năng ở một chọi một điều kiện tiên quyết giết Hồng Tuyết tiên vương. Có thể Lăng Hàn làm xong rồi. Không đúng, tiểu tử này không phải là chiến lực càng mạnh, mà là đang tử quang bên dưới vẫn là giữ vững hoàn toàn chiến lực. Có tiên vương nói. Tuy là bọn họ trước đó đều không có đem lực chú ý đặt ở Lăng Hàn trên thân. Vốn lấy tam trọng thiên tiên vương thực lực. Bốn phía phát sinh sự tình tự nhiên đều ở nắm giữ bên trong. Hơi chút hồi ức là có thể lập tức nghĩ đến đứng lên. Phục dụng hàng tử quả. Không thể, Hồng Tuyết không có như thế ngu xuẩn. Đối phương đều ăn rồi hàng tử quả, hắn lại mặc kệ nó. Nói cách khác, tiểu tử này có đặc thù pháp môn. Có thể ở tử quang bên trong tới lui tự nhiên. Cho nên cho Hồng Tuyết hạ cái bộ. Trúc tiên vương đều là than nhẹ. Luận thực lực Hồng Tuyết tiên vương không những không kém gì Lăng Hàn. Ngược lại muốn càng mạnh. Có thể kết quả lại là vừa vặn tương phản. Bị Lăng Hàn oanh sát tại chỗ. Chẳng qua biết điểm ấy sau đó bọn họ tự nhiên sẽ chú ý. Không để cho Lăng Hàn lần nữa xính cơ hội. Chỉ là khu vực này quá lớn. Lẽ nào Lăng Hàn ngăn cửa lời nói. Bọn họ sẽ thẳng co đầu rút cổ ở bảo tháp chung sao? Lăng Hàn vấy vấy tay. Hừ. Tiên ma cả. Y. E. A. Mơ. Bay vụt mà ra. Sắc bén không gì sánh được. Chính là tam trọng thiên tiên vương cũng không ngăn cản nổi. liền chứng kiến hàn quang lói lên. Tiên ma kiếm đã trở lại Lăng Hàn thủ. Hắn trường kiếm mà đi, hướng về bảo tháp đi tới. Khí huyết sôi trào, cùng sát ý đan vào, phóng lên cao, cũng vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ Cửu Lạc Tiên Vương bên ngoài, còn lại tiên vương đều là dâng lên một ý hối hận. Làm sao lại cùng như vậy một cách đại ma vương kết lên thù? Bọn họ lại vừa nghĩ, liền phát hiện U Xương Tiên Vương lần này mời cũng quá đúng dịp, sợ gơn năm là dụng tâm kín đáo. Chỉ là bọn hắn đều đã đối với Lăng Hàn biểu hiện ra địch ý, muốn giết hắn, đoạt hắn bảo. Như thế nào còn có thể cùng Lăng Hàn bắt tay thân thiện? Thật giống như có người trăm phương nghìn kế muốn giết mình. Về sau chính mình thực lực cường đại rồi, đối phương lại mị tốt, chính mình lại sẽ để ý tới sao? Hôm nay phải giết tiểu tử này. Những thứ này tiên vương đều là đạt thành chung nhận thức, xem như là bị U Xương Tiên Vương triệt để gài bẫy. Lăng Hàn trường kiếm tuôn ra, hàn quang diệu động, không người nào có thể địch. Bản thân hắn sinh mệnh lũy thừa thì đạt đến 8004. Đây là tam trọng thiên tiên vương tột cùng cấp bậc. Chỉ là nơi này tam trọng thiên tiên vương khẳng định đều là hoàng giả. Sinh mệnh lũy thừa đương nhiên không chỉ 8004, mà là đạt tới 8006. So với Lăng Hàn mạnh hơn một đoạn, nhưng lại thêm tiên ma kiếm, cái kia Lăng Hàn trở nên không thể địch nổi, không thể cản trở. Một người một kiếm, giết được trung tiên vương gà bay chó sủa. Bọn họ đại hận. Thực lực của bản thân kỳ thực đều không kém gì Lăng Hàn, nhưng chỉ có thiếu một bả tiên khí, lại hầu như đã không có sức đánh trả. Chương 2488. Nhúc tay mở ngoặc tròn 6 càng hết hiện tại, trung tiên vương tiến thối lưỡng nan. Bọn họ không thể lui. Một ngày rời khỏi bảo tháp, tuy là chiến trường lớn hơn, có lợi cho bọn họ xây dịch, nhưng tử quang áp chế bên dưới, sức chiến đấu của bọn họ hồi sụt, sẽ có bị Lăng Hàn nháy mắt giết nguy hiểm. Mà nếu như ở chỗ này tử chiến nói, tay cầm tiên ma kiếm Lăng Hàn thật là đáng sợ, đồng dạng để cho bọn họ bị thương rất nặng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lại chiến một lúc sau, cuối cùng cũng có tiên vương quả đoán rời đi. Ngược lại có người kiềm chế. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Bọn họ đều có chính mình đánh rớt xuống bảo tháp. Ngoại trừ hữu hạn vài tỏa là dùng để luyện đan, chú khí. Còn lại bảo tháp đều có cường đại công kích, phòng thủ hiệu quả. Dù cho Lăng Hàn đánh tới cũng không sợ. Có người mở ra một đầu, những người khác liền dồn dập noi theo. Ngược lại chỉ cần mình đừng làm cái kia người cuối cùng thì tốt rồi. Như vậy tâm tư cùng nhau, hơn 10 người tiên vương cư nhiên tại đồng nhất thời gian chạy tứ tán. Tràng diện này rất kinh người. Mười mấy tam trọng thiên tiên vương vây công một cái tân tấn tiên vương, nhưng là bị sợ đến cũng trong lúc đó chật vật mà chạy. Nói ra đều không có người dám tin. Lăng Hàn không chút do dự, nhìn chằm chằm U Xương Tiên Vương đi. Những người khác hắn đều có thể buông tha, nhưng U Xương Tiên Vương không được. Chẳng qua, U Xương Tiên Vương cũng không phải một người đang lẩn trốn. Hắn là theo đuôi ở một gã khác tiên vương sau đó. Đối phương đánh rớt xuống bảo tháp là thiên hướng về tấn công. Chỉ cần bọn họ đi vào trong tháp, cái kia Lăng Hàn nếu dám lại vào, liền chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn lấy tay, không gian cầm cố phát động, muốn đem U Xương Tiên Vương lưu lại. Si tâm vọng tưởng, U Xương Tiên Vương lạnh rên một tiếng, dùng sức nhất căng, trên người ràng buộc liền toàn bộ bể nát. Hắn gào to một tiếng, căn bản không có yêu chiến, vô cùng quyết tuyệt. Lăng Hàn thể thuật không bị tử quang áp chế, có thể quy tắc chi lực cũng không pháp tránh khỏi. Nguyên bản là không kịp U Xương Tiên Vương, hiện tại tự nhiên đồng dạng không kịp. Muốn dựa vào cái này lưu lại U Xương Tiên Vương hầu như là không thể sự tình. Vậy cũng chỉ có thể lại dùng tiên ma kiếm. Lăng Hàn lực rót thân kiếm. Chợt hất tay một cái. Xoát. Tiên ma kiếm nhất thời hoa phá trường không. Dường như một đảo lưu tinh. Hướng về U Xương Tiên Vương truy kích đi. Một kiếm đâm xuống. Chỉ thấy băng xương mảnh nhỏ rồn rập. Một kiếm này xuyên thấu U Xương Tiên Vương thân thể. Nhưng chỉ là nhất đồ băng điêu. Đây là U Xương Tiên Vương bảo mệnh đại chiêu. Cường hãn như hắn chỉ cần có chuẩn bị. Cái nào khả năng dễ dàng như vậy bị đánh giết. Lăng Hàn cướp tới. Quơ tới tay đã đem tiên ma kiếm nắm lên. Thân hình lại tung. Lại hướng về U Xương Tiên Vương đuổi theo. Ở chỗ này. Tiên ma kiếm ngoại trừ sắc bén cùng cứng cỏi sẽ không chịu ảnh hưởng bên ngoài. Bản thân uy lực nhưng phải đại giảm. Dù sao chỉ cần vận dụng quy tắc nói. Liền nhất định sẽ chịu đến tử quang áp chế. Đây là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh khỏi. Cho nên, Lăng Hàn cũng vô ý sống lại tiên ma kiếm. Truy sát U Xương Tiên Vương chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tiến tới hoàn thành. Hắn thể thuật bạo phát, hoàn toàn không bị tử quang áp chế, tán phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Thình thịch, hắn mỗi một dưới chân đi. Mặt đất sẽ xuất hiện một cái lỗ thủng. Không ngừng phát lực bên dưới. Hắn đang ở đuổi sát cùng U Xương Tiên Vương khoảng cách. Hết cách rồi, ai bảo U Xương Tiên Vương bị tử quang áp chế, thực lực ở không ngừng mà suy yếu đâu. Vị này Tiên Vương ngược lại cũng quả đoán. Lập tức lấy ra một viên hàng tử quả dùng. Hắn nhất thời khôi phục được hoàn toàn trạng thái. Cảnh giới áp chế đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Tiến quân thần tốc. Không thể ngăn cản. Lão Duyệt không nên lãng phí ta hàng tử quả. Lăng Hàn hét lớn. U Xương Tiên Vương đầu tiên là xứng sờ. Hắn có ăn Lăng Hàn gì đó sao? Nhưng hắn lập tức phản ứng kịp. Lăng Hàn đã đem hắn coi là người chết. Như vậy hắn vật trên người tự nhiên đều là Lăng Hàn chiến lợi phẩm. Hắn giận tím mặt, tiểu tử này cũng khinh người quá đáng. Chẳng qua tuy là giận dữ, hắn cũng là không hề dừng lại cùng Lăng Hàn chiến đấu ý tứ. Mà là thừa dịp hàng tử quả vẫn còn ở tác dụng. Chạy vội được càng lúc càng nhanh. Lăng Hàn cũng dùng một viên hàng tử quả. Nhất thời, quy tắc chi lực khôi phục hoàn toàn. Hắn đối với mình gây thời gian lưu ra tốc. Lại triển khai không gian thuẫn di. Mau dường như lưu quang. Hướng về U Xương Tiên Vương truy kích đi. U Xương Tiên Vương cường đại. Lăng Hàn quy tắc đối với hắn hầu như vô hiệu. Tái sinh dùng ở Lăng Hàn bản thân hiệu quả này liền hoàn toàn bất đồng. Thân hình hắn chớp động. Không ngừng mà thuấn di bên dưới, đang ở nhanh chóng gần hơn cùng U Xương Tiên Vương khoảng cách. U Xương Tiên Vương quá sợ hãi, hắn cảm giác có dũng khí, tuyệt đối không bỏ rơi được Lăng Hàn. Hắn phải nhất chiến bằng không đợi hàng tử quả hiệu quả tiêu thất, vậy hắn liền thảm. Trường Tùng Đạo Huyên cũng xin giúp ta giúp một tay, đôi ta liên thủ, giết tiểu tử này. U Xương Tiên Vương kêu lên. Một mình hắn đối phó Lăng Hàn lời nói. Ở nơi này tử quang áp chế nơi chẳng những không có một chút xíu nắm chặt. Thậm chí còn có cực đại khả năng bị Lăng Hàn chém rụng. Một gã khác tiên vương cũng là không thèm quan tâm đến lý lẽ chạy cực nhanh. Nói giỡn. Vừa rồi hơn 10 người tiên vương liên thủ đều là không thể đem Lăng Hàn bắt. Hiện tại mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn 2 người. Hơn nữa còn là ở vào tình thế như vậy. Cái kia làm sao khả năng còn có phần thắng. Nếu không bọn họ trốn cái gì trốn đâu. Lăng Hàn đã đuổi sát. Tay phải giương lên tiên ma kiếm ra lại. Hướng về U Xương Tiên Vương đánh tới. U Xương Tiên Vương mãnh cũ. Lấy băng xương giả thân thay mình cản một kiếm. Nhưng mà, coi như vậy, tốc độ của hắn vẫn là bị một chút ảnh hưởng, lại bị Lăng Hàn đuổi sát một cái chút, làm cho hắn không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận trốn ra bảo tháp, bằng không lấy hắn tam trọng thiên hậu kỳ thực lực, làm sao cũng có sức đánh một trận, không đến mức như vậy bị động. Có thể thế gian lại không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn căn bản không có liều mạng dự định. Chính là một cái tinh thần mà chạy. Xoát, đúng lúc này chỉ thấy một đường thật dài bóng đen phóng tới, hướng về U Xương Tiên Vương quấn đi qua. U Xương Tiên Vương lạnh rên một tiếng. Tâm niệm vừa động chung. Thủy hệ đại đạo hiện lên. Hóa thành băng kiếm. Hướng về đảo hắc ảnh kia chém tới. Không huyền niệm chút nào đem chặt đứt. Có thể cái này cũng chưa xong. Càng nhiều hơn bóng đen bắn qua đây. Dường như vô số đảo dây thừng. Hướng về U Xương Tiên Vương quấn đi qua. Dù cho U Xương Tiên Vương thực lực mạnh mẽ. Muốn lần lượt chặt đứt những hắc ảnh này cũng là cần thời gian. Bị như thế nhất ngăn trở. Lăng Hàn cuối cùng giết đến. Một kiếm chém ra. Tiên ma kiếm nở rộ vô tận tiên quang. U Xương Tiên Vương giống giận. Hắn thật hận chết cái kia ở âm thầm ra tay người. Nhưng Lăng Hàn đã đánh tới. Hắn cũng là không thể không ngăn cản. Xoay người lại cùng Lăng Hàn chiến đấu. Lăng Hàn một bên công kích. Một bên cũng là kinh ngạc. Bởi vì hắn tuy là không nhìn thấy cái kia người xuất thủ. Nhưng có thể khẳng định. Đó là Hôi. Cái này ra hỏa cũng tới. Hôi thực lực thực sự là khủng bố. Hắn đã rảo bước tiến lên tiên vương. Tuy là đánh ra dây đối với tam trọng thiên tiên vương uy hiếp không đại. Nhưng hắn. Thực sự quá lớn. Dường như có thể đồng thời phát động hơn mấy ngàn vạn nhất trọng thiên tiên vương xuất thủ. Cái này kinh khủng. Ngay cả tam trọng thiên tiên vương đều bị bơ. Vinh. Hơ. Mơ. Bảy tê hắn ngăn lại. Chẳng qua, hắn tại sao phải giúp chính mình đâu. Cái ý niệm này ở Lăng Hàn trong đầu chợt lóe qua. Hắn buông tạp niệm. Chuyên tâm chuyên trí mà đối phó U Xương Tiên Vương. Lúc này đây. Hắn sẽ không cho đối phương chạy trốn cơ hội. U Xương Tiên Vương ra tay toàn lực. Nỗ lực bức lui Lăng Hàn. Mở một đường máu. Nhưng hắn ăn vào hàng tử quả đã hiệu quả hàng tiêu tan. Tử quang áp chế bên dưới. Chiến lực lại bắt đầu ngã xuống. Hắn vội vàng lại lấy ra một viên hàng tử quả dùng. Phải từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Bằng không hắn khẳng định không địch lại Lăng Hàn. Ở tiên ma kiếm sắc bén bên dưới. Hắn khó thoát khỏi cái chết. Chương 2489. Biến hóa sinh tam trọng thiên tiên vương khó giết không gì sánh được. U Xương Tiên Vương luận thực lực kỳ thực mạnh hơn so với Lăng Hàn. Chỉ là không địch lại Lăng Hàn cùng tiên ma kiếm liên thủ. Liền chỉ có bại lui phần. Thật là muốn giết hắn nhưng cũng không phải là nhất món dễ dàng sự tình. Hắn thủ đoạn vô cùng. Ở thủy hệ đại đạo vận dụng lên đã đạt đến như hỏa thuần thanh tình trạng. Nếu không phải Lăng Hàn có tiên ma kiếm vì trợ. Vạn vạn không thể là hắn đối thủ. Huống chi là đưa hắn bước đến phân thượng này. Hai đại tiên vương đại chiến, mà Hôi thì là lặng yên hiện thân, vẫn là hình dạng người tản ra nồng đậm tử khí. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng U Xương Tiên Vương, không chút biểu tình, giống như xem lấy hai cái người chết. U Xương Tiên Vương ăn xong một viên lại một viên hàng tử quả. Hắn chính là tam trọng thiên tiên vương. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Lại ở nơi đây kinh doanh mấy nghìn năm. Lấy được hàng tử quả số lượng cũng nhiều đến kinh người. Cái này một viên tiếp nối một viên mà dùng. Dường như không ăn hết tựa như. Nhưng hắn mỗi lần muốn đột phá vòng vây. không phải là bị Lăng Hàn ngăn trở, chính là bị Hôi cản lại. Đường đường tam trọng thiên tiên vương cư nhiên ở hai cái nhất trọng thiên trong tay dĩ nhiên bị thua thiệt nhiều. Chính là như vậy. U xương giới tiên vương đều là chống giữ 7 ngày lâu. Cuối cùng hết sạch tất cả hàng tử quả. Chiến lực ngã đáy cốc. Mới bị Lăng Hàn chém xuống một kiếm thủ cấp. Kết thúc sinh mệnh. Lăng Hàn thu kiếm, hướng về Hôi nhìn lại, nói. Tới rất vừa vặn. Ngươi trên thân cất giấu đại bí mật, ta muốn đạt được. Hôi không e dè mà nói. Lăng Hàn không khỏi cười. Vậy ngươi vừa rồi không nên ngăn cản tên kia tiên vương. Cùng hắn liên thủ đối phó ta nói. Không phải là có khả năng có được sao? Hôi suy một cái tiếng. Cái loại này đống cặn bã căn bản không thể đánh bại ngươi. Ta thà rằng đi theo sau lưng của ngươi. Nhân cơ hội tìm cơ hội. Có thể đem dưới hắc thủ cũng nói được như vậy quang minh chính đại. Lý trực khí tráng. Trên đời này trừ hắn ra bên ngoài. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đại hắc cầu. Nơi cái này một con chó nhất thảo hẳn là kéo đến cùng nhau kết bái huyên đệ. Ngươi sẽ không sợ ta trước tiên đem ngươi giết chết. Hôi nhất bản chính kinh. Ngươi giết không được ta. Trừ phi ngươi vận dụng một số vật gì đó, cùng ta đồng quy vu tận. Cái này ra hỏa thật đúng là giọng điệu đại, lòng tin cũng quá no đủ. Chẳng qua trái lại ngấm lại, hắn quả thật có như vậy tư cách. Hắn dây vô số. Mỗi một căn đều tương đương với nhất trọng thiên tiên vương chiến lực. Mấy ngàn mấy vạn nhất bắt đầu lên. Tam trọng thiên tiên vương tuyệt đối cũng sẽ trên khuôn mặt biến sắc. Hơn nữa, hắn bản thể hoàn toàn có thể ẩn núp. Chỉ có hắn đánh người khác phần. Trời sinh đứng ở tại chỗ bất bại. Đây quả thật là làm cho niềm tin của hắn tràn đầy. Lăng Hàn nhún vai. Ngươi thích cùng liền cùng theo đi. Ra tiên lộ sau đó. Trước có đại hắc cầu. Sau có ngõ lý. Đến lúc đó chính là chỗ này ra hỏa muốn hô to không muốn không muốn. Hắn quay lại. Mọi người tự nhiên đã đem bảo tháp chiếm xuống. Nhưng bởi vì không phải là Lăng Hàn lạc xuống thần niệm. Cái tòa này bảo tháp không cách nào cùng còn lại doanh địa hình thành tổng minh. Vì vậy, làm Lăng Hàn sau khi trở về tự nhiên lập tức làm cho hắn lấy bản thân thần niệm đi dấu vết. Chẳng qua chứng kiến Hôi thời điểm, mỗi người, bao quát hỏa phù dung ở bên trong đều là lộ ra kiêng kỵ. Loại này sinh mạng thể quá mạnh mẽ, căn bản không nên xuất hiện hậu thế. Đánh hạ cái tòa này bảo tháp, đối với Lăng Hàn bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, cái tòa này bảo tháp tới dị quang mùi thơm lạ lùng hiệu quả cực kỳ kinh người. Một tòa là có thể để phía trước 8 tòa tổng cộng. Cửu tòa cùng nhau vận chuyển. Sinh ra chỗ tốt đương nhiên lớn hơn. Thứ hai tháp này còn có một cái công năng, đó chính là luyện khí. Cái gì khí đều có thể luyện. Lăng Hàn tử ngự vô địch nơi đó chiếm được tử kim tiên côn. Từ Đông Phương dù trong tay cũng nhận được nhất kiện tiên binh. Bị hắn phân biệt ném vào bảo tháp lò luyện bên trong. Rèn đúc thành mới binh khí. Cái này hai kiện tiên binh đương nhiên là vì nữ hoàng cùng hổ nu rèn đúc. Nếu không, các nàng bản thân chiến lực có thể không pháp cùng tam trọng thiên tiên vương đem chống lại. Dĩ nhiên, từ trong lò luyện đi ra chỉ là tiên binh mà không phải là tiên khí. Cần hai nàng ở trong đó in dấu xuống chính mình ý chí võ đạo. Tuy cái này là khí tháp. Tuy nhiên hao tốn hơn 100 năm thời gian mới đưa hai kiện tiên binh khí phôi hình thành. Kế tiếp sẽ hai nàng lấy thủy ma công phu từ từ sẽ đến. Trong lúc ở chỗ này, Kỷ Vô Danh, Hỏa Phù Dung đều rối rít đánh hạ thuộc về mình bảo tháp. Vũ Hoàng thì phải kém hơn một ít. Bởi vì hắn cũng không có tiên khí nơi tay. Không cách nào địch nổi tiên vương. Mà cái kia mập tiên vương Phật Vân cư nhiên đi theo ở tại Kỷ Vô Danh tả hữu. thần tình trong lúc đó cung kính không gì sánh được. Một bộ thành thật bảo bảo dáng dấp. Hắn chắc là đã biết Kỷ Vô Danh thân phận chân thật, đối với tổ sư gia đương nhiên phải cung kính được không thể lại cung kính. Hai nàng lại hao tốn rất lâu đi ôn dưỡng tiên binh, hướng về tiên khí phương hướng tiến quân. Có thời gian lưu gia túc, tin tưởng không cần mấy năm là có thể có thành tựu nhỏ. Đơn thương độc mã cũng có thể đánh hạ một tòa bảo tháp. Nhất cường đại nhưng thật ra là Hôi. Hắn cư nhiên không bị nơi này tử quang áp chế. Cũng không biết là không phải là đều là thực vật người một nhà quan hệ. Ở chỗ này hắn có thể thả ra toàn bộ uy. Lại thêm bản thân hắn liền vô cùng cường đại. Tự nhiên càng để cho người kiêng kỵ. Hắn cũng cường thế đánh hạ một tòa bảo tháp. Cùng đợi truyền tống trận mở ra. Ở vạn năm kỳ hạn đến lúc ly khai. Đến lúc đó hắn có thể ngũ hồ bốn hồ mặc cho ngao du. Mảnh phế tích này đã ở lặng yên phát sinh biến hóa. Đến cách vạn năm kỳ còn dư lại 200 năm thời điểm. Khu vực trung tâm nhất vườn hoa nhỏ đột nhiên nở rộ dị quang. Chiếu sáng nhất phương thế giới. Tuyệt thế bảo tàng muốn xuất thế rồi không? Có người nói nơi này có hoàn mỹ tiên chủng. Còn có làm cho khốn này vạn năm ở trên người rời đi pháp. Còn có cao giai vô cùng bảo vật. Hiện tại cũng mau muốn đến vạn năm kỳ hạn. Nên xuất hiện chứ. Truyền tống môn vẫn như cũ ảm đảm. Cái này muốn đến cuối cùng trăm năm thời gian mới có thể nở rộ kích hoạt. Cũng sẽ duy trì liên tục trăm năm lâu. Sau đó sẽ gặp một lần nữa quy về bình tĩnh. 10 tỷ năm sau lần nữa sống lại. Đoạt tháp chiến đấu vẫn còn ở thỉnh thoảng phát sinh. Tiên lộ lên cũng không chỉ trước đó những thứ kia tam trọng thiên tiên vương. Tuy là tạm thời thất lợi. Bọn họ rất nhanh lại ngóc đầu trở lại. Kết thành đồng minh. Cũng để cho rất nhiều bảo tháp thuộc sở hữu phát sanh biến hóa. Nhưng Lăng Hàn. Kỳ Vô Danh. Hỏa phù dung địa bàn lại không người nào dám động. Bởi vì rất nhiều tiên vương đều biết sự lợi hại của bọn hắn. Cũng biết bối cảnh của bọn họ. Nếu sau này vô cùng khả năng ở tiên vực cùng chỗ. Cái kia cũng không cần trêu chọc bọn hắn tốt nhất. Hôi địa bàn nhưng thật ra bị nhiều lần công kích. Nhưng hắn quá cường đại rồi. Tựu như cùng trước đó hộ tống dựng thực vật giống nhau. Cả người đều là quấn ở bảo tháp bên trên. Cho dù ai cũng vô pháp công phá. Thành đồng vách sắt. Một năm qua đi. Vườn hoa nhỏ biến hóa quá phát minh lộ vẻ. Thổ địa đều là phi phàm kinh người. Từng viên một mảnh nhỏ thổ giống như đá quý màu đen. Bay lên bảo khí. Dường như ẩn chứa cái gì bảo vật tuyệt thế. Đáng tiếc. Không người nào có thể tới gần. Cho dù là Hôi cũng không được. Đánh ra đằng điều ai cũng vừa tiếp cận đã bị nổ nát bấy. Có bao nhiêu cách đều là không đủ nhét kẻ răng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mảnh này thổ địa dâng lên bảo quang thậm chí áp đảo tử quang. Chỉ cần ở chỗ này phụ cận. Cái kia căn bản không cần phục có hàng tử quả. Chiến lực liền có thể bảo trì ở trạng thái toàn thịnh. Mấy năm phía sau một ngày. Cái này bảo quang bỗng nhiên trong lúc đó trở nên nồng nhiệt nhãn không gì sánh được. Cho dù là tiên vương cũng không thể nhìn thẳng. Mà khi cái này quang nhạt đi xuống thời điểm. Mọi người liền thấy dài ra một gốc cây cây nhỏ. Cây này lớn lên rất nhanh. Nhất ngày giống nhau. Vẹn vẹn 3 năm liền trưởng thành thương thiên đại thụ. Một căn to lớn hành rũ xuống. Khai ra một đóa trắng tinh hoa. Sau đó kết quả. Trái cây to lớn đại. Chừng một người trưởng. Cuối cùng hình dạng vừa vặn đụng phải trên mặt đất. Cái này trái cây cực kỳ giống một người. Chương 2490. Khổng lồ tiên quả một gốc cây thần bí đại thụ. Hấp thu nơi đây vô tận năng lượng. Kết xuất một cái khỏa trái cây. Lại là hình dạng người. Cái này sẽ ập chứng ra một người tới sao? Vẫn là một viên nhân sâm quả. Thời gian càng lâu, viên này trái cây trung tản mát ra khí tức thì càng thần thánh. Minh mông cuồn cuộn. Chính là tam trọng thiên tiên vương đều động dung. Bọn họ nếu như dùng viên này trái cây, e rằng có thể lập tức đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, trùng kích tứ trọng thiên. Hơn nữa, bụi cây này cây liền sinh trưởng ở truyền tống môn bên cạnh, là không phải là cũng ý nghĩa. Chỉ cần dùng viên này trái cây, vây ở nơi này tiên vương liền có lấy truyền tống môn rời đi tư cách. Trái cây như thế đại, mỗi người đều có thể phân đến rất nhiều, không cần liều mạng ngươi chết ta sống chứ. Có tiên vương như thế nói, chủ yếu là kiêng kỵ Lăng Hàn. Hỏa phù dung một nhóm, mấy cái này tân tấn tiên vương khủng khiếp. Bản thân chiến lực là có thể địch nổi hoặc là miễn cưỡng địch nổi tam trọng thiên tiên vương. Lại thêm tiên khí oai. Ngay cả tam trọng thiên tiên vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hoàn hảo. Cuối cùng khu vực này có cuồn cuộn năng lượng chấn động. Triệt tiêu tử quang áp chế. Làm cho tam trọng thiên tiên vương nhóm khôi phục không ít sức mạnh. Bằng không ai có thể là Lăng Hàn đối thủ. Không sai, tiên quả đầy đủ đại, không cần đánh tới huyết lưu đầy đất. Có tiên vương phù họa. Càng nhiều hơn tiên vương rồn rập gật đầu. Như chỉ lớn chừng quả đấm trái cây. Vậy bọn họ nhất định sẽ liều mạng. Nhưng bây giờ viên này trái cây thực sự là lớn đến thái quá. Hơn nữa trong đó năng lượng minh mông cuồn cuộn. Sự dư thừa không gì sánh được. Mỗi người ăn một hai ngụm thì có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Nếu như bị tiên quả sinh sôi chết no, vậy khôi hài. Lăng Hàn nhãn chú viên kia kỳ quái tiên quả, hắn còn chưa từng thấy qua như thế vật cổ quái, sau đó quay đầu, nói. Các ngươi thấy thế nào? Hỏa phù dung nói. Nàng diện mạo như nữ đồng. Cũng là vạn cổ đệ nhất tiên. Chỉ luận quy tắc chi lực. Cùng giai nàng tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Ngay cả Lăng Hàn đều muốn hơi kém. Nàng trầm ngâm chốc lát, nói. Ta để ý là. Những thứ này tiên vương rốt cuộc là làm sao biết nơi này có đại cơ duyên xuất thí. Hơn nữa còn có rời đi tiên lộ pháp môn. Đúng vậy, lại chưa từng có ai thành công, tại sao phải có nói như thế. Là ai trước truyền tới. Vì sao những thứ này tiên vương nếu như này tin tưởng buông xuống chính mình thế lực chạy đến nơi đây chinh chiến. Liền gần nhất mấy trăm năm. Nơi đây có thể nói là huyết lưu thành hải. Thiên khốc liên tục. Hầu như cách mỗi mấy ngày sẽ có một vị tiên vương vẫn lạc. Cái này số lượng cực kỳ kinh người. Sắp đem tiên lộ tốt nhất vài cái kỷ nguyên tích lũy tiên vương hao tổn thất thất bát bát. Dĩ nhiên, người từ ngoài đến chung cũng có rất nhiều tiên vương đấm máu, số lượng cũng không ít. Tham lam hai chữ đã là võ giả cường đại căn nguyên lực, cũng là làm cho võ giả dâng mạng tội nguyên nhân. Lăng Hàn gật đầu. Đây đúng là nhất kiện rất cổ quái sự tình. Hắn trước sớm liền hướng Cửu Lạc tiên vương hỏi thăm qua. Nhưng vị này tiên vương lại còn nói đây là cố lão truyền lưu dự ngôn. Đã từng có ngày chỉ ra, ở cổ tích lên hiển hóa, nhất đời đời tương truyền xuống, cũng để cho tiên vương nhóm tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ còn lại có hơn 100 năm có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Lăng Hàn cảm thấy cái này phi thường có khả năng. Hắn chính là một cái kèm theo phiền phức hào quang người. Vô luận gặp phải cái gì ngạc nhiên cổ quái sự tình. Đến cuối cùng nhất định sẽ diễn hóa làm một tràng tai nan. Hôi, ngươi có ý kiến gì không? Hắn nhìn về phía cái kia không khí trầm lặng người. Mọi người đều là thực vật. Tuy là một cái cây. Một cái thủy thảo. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như là bà con xa chứ. Không có thấy thế nào. Hôi nhàn nhạt nói. Nhưng hắn nóng rực nhãn thần cũng là bán đứng hắn. thật giống như sắc lang thấy được mỹ nữ tuyệt sắc, lại thích giống như cơ lão gặp tuyệt thế mãnh nam. Cái này ra hỏa không thành thật, chỉ là hắn thẳng không cùng người đánh qua liên hệ gì, không hiểu như thế nào ẩn giấu, rất dễ dàng liền đem chính mình cho ra bán. Lăng Hàn cố ý nói, nếu như ta và ngươi đoạt cái này trái cây, Hôi không chút do dự mà nói, đây chính là Hôi quyết tâm, đối với cái này khỏa trái cây hắn là nhất định phải được. Hôi hiển nhiên nhìn ra cái gì, hoặc là cảm ứng được, nhưng hắn tuyệt sẽ không cùng Lăng Hàn chia sẻ. Chẳng qua, Hôi tuy là rất cường đại, Lăng Hàn ngược lại cũng không thấy sẽ sợ hắn. Hắn lúc này chiến lực ngay cả tam trọng thiên tiên vương đều muốn nhượng bộ lui binh. Thật không cần sợ hãi người nào. Chỉ là vô luận là hắn, Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung, Hôi, lẫn nhau trong lúc đó đều là lẫn nhau kiêng kỵ. Từng cách đều là mình nhất cường đại đối thủ. Thời gian lặng yên mà đi. Tới chỗ này tiên vương cũng càng ngày càng nhiều. Dân bản xứ tiên vương không nhiều lắm, bởi vì sớm đã tới nơi đây. Hiện tại tới căn bản là người từ ngoài đến thành tựu tiên vương. Giống như An Nhiên, Ngả Lý Nạp, Tinh Thần Nguyệt, đều là nhất trọng thiên tiên vương trung thực lực vô cùng cường đại chủ. Những người này tự nhiên cũng sẽ đứng thành hàng. Có tuyển trạch theo Lăng Hàn, có thì là cùng theo Kỷ Vô Danh. Tỷ như An Nhiên, nàng đối với Kỷ Vô Danh đặc biệt dụng tâm, sợ sớm đã phương tâm ám hứa. Chỉ là Kỷ Vô Danh trọng tu một đời có thể không phải là vì tư tình nhi nữ. Trong mắt hắn chỉ có thành tựu thiên tôn một cách mục tiêu. Hỏa Phù Dung cũng là một cách đứng đầu, chủ yếu tụ liếm nữ tính tiên vương. Đều nói nữ tính võ giả thiên thiếu. Hơn nữa càng là cảnh giới thăng chức càng là hiếm lạ. Nhưng nơi này oanh oanh yến yến, lại có chừng trăm vị nữ tính tiên vương. Tựa hồ số lượng cũng không phải là rất ít. Huyền Vinh rốt cuộc cũng xuất hiện. Hắn còn là không có thành tựu tiên vương, cũng là cùng một vị tam trọng thiên tiên vương đạt thành một hiệp nghị nào đó. Hiển nhiên muốn đem thu được hoàn mỹ tiên chủng hy vọng đặt ở đối phương trên thân. Hiện tại, giống như Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung đều đã đột phá tiên vương, tranh đoạt hoàn mỹ tiên chủng đối thủ lập tức thiếu rất nhiều. Chủ yếu là, ngoại trừ Lăng Hàn đám người, còn lại đối thủ cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Tất cả mọi người đang đợi có vài người muốn rất đơn giản, chính là truyền tống môn vừa mở, lập tức rời đi nơi này. Có vài người thì là ôm lớn hơn mục tiêu, muốn ở gần suốt thế đại bảo tàng chung chia được một chén canh. Nhất ngày, một tháng, một năm thời gian lặng yên rồi biến mất, mau kinh người. Sau cùng trăm năm kỳ sắp đến, khi đó truyền tống môn liền có thể sử dụng. Mọi người có thể từ nơi này trở về tiên vực. Càng là đến lúc này, bụi cây kia đại thụ trở nên càng là thần kỳ. Từ bốn phương tám hướng rút ra lấy năng lượng. Thân cây cầu kết như từng cái thương long, hướng về viên kia khổng lồ trái cây cuồn cuộn không ngừng mà đưa qua. Có thể chứng kiến cái kia mảnh nhỏ thần dị vườn hoa nhỏ đang ở, như thủy tinh bùn đất đang ở mất đi tinh túy, hướng về phàm thổ phương hướng biến hóa. Hiển nhiên, bụi cây này tiên thủ đang ở rút ra nơi đây tất cả tinh túy, quán chú đến cử đại trái cây chung, bồi dưỡng ra một viên tuyệt thế tiên quả. Có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Vô tận năng lượng đang ở ồ ồ bắt đầu khởi động. Tiên khí bốn phía, hướng về trái cây chung truyền qua. Này cái trái cây đến tột cùng hội thần kỳ đến mức nào? Mọi người đều là đang mong đợi. Làm trăm năm kỳ hạn càng là gần sát, cái này trái cây biến hóa càng thêm kịch liệt. Toàn bộ đều đang chiếu lấp phe 99 bơ lánh, càng là phát ra mãnh liệt nhịp đập tiếng. Viên này trái cây là nhân hình thái, bây giờ đang ở buồng tim của nó chỗ. Vỏ trái cây thình thịch đột nhiên nhảy lên. Thậm chí cách một lớp da cũng có thể chứng kiến. Cái kia bên trong có một trái tim một dạng đồ đạc ở cổ động. Mỗi một lần nhịp đập sau đó, không khí đều là ong ong ong địa chấn run rẩy, tràn đầy vận luật cảm giác, hào hùng mạnh mẽ. Dường như đây cũng không phải là một viên trái cây, mà là một vị cao thủ cường đại. Ba, ba, ba. Vỏ trái cây phía trên xuất hiện từng đạo vết sách. Vô tận tiên quang tràn ra. Mỹ lệ không gì sánh được. Tiên quả muốn xuất thế.